Quý vị thân mến, sau bao tháng ngày chờ đợi, cuối cùng thời Vũ cũng đợi được câu anh thích em từ chính miệng Giang Khắc. Cái kết đẹp nào cho đôi tình nhân này? Cùng Trang Đắc theo dõi trong tập truyện ngày hôm nay. Mời quý vị cùng lắng nghe. Cuối cùng thời Gia Du rơi lệ, cô ta che mặt chạy đi chỗ khác. Có lẽ không có điều gì khiến người khác khó chịu hơn so với việc bị người mình thích chính miệng từ chối. Giang Khắc lại dựa lên tường, một bóng người thấp thoáng sau lưng anh cũng không quay đầu lại, đôi môi mỏng khẽ mở. Đều nghe cả rồi, lại đây đi. Thời Vũ không muốn đi qua, đợi một lúc cô mới chậm rãi bước qua. Giang Khắc đang mang dáng vẻ hồng thủy mãnh thú, cô không dám đến gần. Giang Khắc hất cằm, trực tiếp vươn tay kéo cô qua. Thời Vũ loạng choạng ngã vào trong vòng tay anh, đến khi cô ngẩng đầu nhìn lên, trong đôi mắt đen nhánh của Giang Khắc đều phản chiếu bóng hình cô. Mùi tuyết tùng lạnh lẽo quen thuộc truyền đến, từng chút một khiến cô tê dại. Dưới ánh mắt của anh, nhiệt độ nơi gò má của cô gái nhỏ dần dần tăng lên. Cô có chút mất tự nhiên, nhìn sang chỗ khác. Nhìn cái rắm, chưa từng thấy người đẹp bao giờ à? Khóe môi Giang Khắc cong lên. Chưa nhìn thấy bao giờ. Vừa rồi không phải em nghe thấy rồi sao? Giang Khắc hỏi cô. Vừa rồi chính miệng anh thừa nhận rằng anh thích cô. Đương nhiên là thời Vũ nghe được câu này. Lúc này thời Vũ lại làm bộ làm tịch. Cô mở to đôi mắt hạnh, ánh mắt giả vờ không hiểu. Câu nào vậy? Anh nói lại đi, tôi nghe này. Giang Khắc chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấu được cô. Anh bình tĩnh nói. Lời hay không nói hai lần. Đúng là quỷ hẹp hòi. Thời Vũ đang định nói thêm gì đó, Giang Khắc đã nắm lấy tay cô, sải bước rời đi. Rời đi như thế này có được không? Thời Vũ nhỏ giọng hỏi. Được, thẻ của anh để ở chỗ lớp trường rồi. Giang Khắc trả lời. Giang Khắc gọi tài xế đến đưa bọn họ về, Thời Vũ cũng không khó chịu nữa, cùng anh lên xe. Xe vừa đến nhà Thời Vũ, cô không nghĩ Giang Khắc cũng theo cô xuống xe, còn đi theo cô lên tận nhà. Thời Vũ đứng ở chỗ thay giày, cô tức giận nói. Giang Tổng, lần này chắc không phải anh lại sốt đâu nhỉ? Không, anh muốn nói chuyện với em. Giang Khắc nói, Thời Vũ không thể làm gì khác hơn là để cho anh đi vào. Giang Khắc bước vào nhà cô như bước vào nhà mình vậy, sau đó mãn nguyện ngồi trên sofa. Thời Vũ lấy sữa bò từ trong tủ lạnh, cô nói, anh ngồi đó đi, tôi đi hầm sữa. Thời Vũ đi vào phòng, cô thay một bộ váy ngủ màu trắng, áo dây rất mỏng, hai hàng xương quai xanh như vầng trăng khuyết, đang lấp ló. Cô bước vào bếp, mở bếp lên, ngọn lửa xanh bùng lên, cô đổ sữa bò vào. Một lúc sau sữa trong nồi bắt đầu sôi lên, sủi bọt. Dù khả năng nấu nướng của Thời Vũ kém, nhưng loại chuyện đơn giản như hâm sữa bò này thì cô vẫn thành thạo. Thời Vũ dùng thìa múc một muỗng sữa, cô cúi đầu uống một hớp, bỗng nhiên tóc xõa ra trước mặt có chút phiền phức. Lúc cô đang định tìm một sợi dây chun thì phía sau cổ cô có một nguồn nhiệt. Lòng bàn tay lạnh lẽo giúp cô vén tóc lên, ngón tay cái thô ráp vô tình vuốt ve lên da thịt mềm mại trên cổ, khiến cô không nhịn được mà dùng mình. Giang Khắc giúp cô buộc tóc xong, Thời Vũ lên tiếng. Cảm ơn. Sau đó cô giống như bị bấm nút tạm dừng vậy, không nói được câu nào. Giang Khắc đang cúi đầu hôn lên cổ cô, môi anh rời lên trên, ướt át tê dại. Anh ngồi ở đó 20 phút, em ở đây hâm sữa. Giang Khắc hỏi cô, có muốn một lần nữa ở bên anh không? Giọng nói của Giang Khắc giọng trầm thấp, hơi nóng phả lên tai cô. Bỗng nhiên anh cắn nhẹ vành tai cô, giống như bị kiến cắn, không đau lắm nhưng lại khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy. Ngay sau đó Giang Khắc liếm lỗ tai của cô, Thời Vũ cảm thấy toàn thân nóng rực, đầu óc cô rối loạn. Làm sao mà anh có thể làm ra chuyện như vậy? Ở bên anh nhất định sẽ đối xử tốt với em. Không để cho vũ mao của anh chịu một chút ủy khuất nào nữa. Giọng nói của anh vừa trầm vừa khàn, ở màn đêm tĩnh mịch, quyến rũ đến đòi mạng. Anh tiếp tục mê hoặc cô. Cho em thời gian suy nghĩ, có được không? Ba chữ có được không được phát ra từ đầu lưỡi, vừa dịu dàng vừa lưu luyến, lập tức đánh tan tành lý trí của Thời Vũ. Hô hấp không thông, ánh mắt cô ngập nước. Được. Nghe câu trả lời của cô, Giang Khắc đưa tay nâng mặt cô xoay người lại, tư thế vừa đủ để anh hôn cô. Sữa trong nồi vẫn đang sôi, phát ra âm thanh ủng ục. Cánh tay trắng mướt như hoa sen của cô khoác lên bả vai anh. Chiếc áo sơ mi trắng của Giang Khắc lúc này đã nhăn nhúm. Xoảng một tiếng, chiếc thìa gỗ rơi xuống đất, sữa đổ xuống đất, ngọn lửa trên bếp vẫn lặng lẽ cháy. Trong không khí tràn ngập tiếng nước hòa quyện lại với nhau, ngọt ngào kéo dài. Thời Vũ cũng không uống sữa nữa, không biết hai người bọn họ hôn bao lâu, sữa trong nồi cũng sắp cạn rồi. Cô gái nhỏ bị hôn đến chóng mặt, hai chân đứng không vững. Cuối cùng thì Giang Khắc phải bế cô trở về phòng. Giang Khắc đặt cô lên giường, anh điều chỉnh nhiệt độ không khí, nhét chăn bông cho cô rồi nói. Anh phải đi Pháp công tác một tuần. Trong thời gian này, em cứ suy nghĩ thật kỹ. Ồ, Thời Vũ không thèm nhìn anh, bởi vì chỉ cần cô ngẩng đầu lên, khóe môi bị cắn của Giang Khắc hiện lên trước mắt cô. Cô không có thói quen sau khi làm chuyện thân mật, còn có thể nói chuyện bình tĩnh như vậy. Khoảng thời gian này, em đừng mở cửa cho người lạ, cũng đừng ăn uống linh tinh, có việc gì cần thì cứ gọi anh. Giang Khắc thấy cô không tập trung, anh có chút bất mãn, nhéo mặt cô một cái. Em nghe thấy chưa? Nghe rồi. Thời Vũ cau mày trừng mắt nhìn anh. Ngày hôm sau Giang Khắc chuẩn bị bay sang Pháp, chuyến bay của anh buổi chiều cất cánh. Trước khi đi, anh gửi tin nhắn cho Thời Vũ. Không đến tiện anh à? Cô gái nhỏ chỉ trả lời vỏn vẹn hai chữ. Không đến. Giang Khắc nhận được hai chữ này, anh nhìn tin nhắn cười bất đắc dĩ. Anh cũng có ngày hôm nay, cô gái nhỏ của anh quả thật quá vô tình. 5 giờ chiều, Giang Khắc đúng giờ lên máy bay. Máy bay băng qua bầu trời, bay đến châu Âu. Thời Vũ vẫn ở đoàn làm phim như thường lệ, đi làm rồi về nhà. Cuộc sống của cô cứ theo chu kỳ, lặp đi lặp lại. Phim của cô khoảng hơn một tuần nữa mới đóng máy. 8 giờ tối thứ tư, Thời Vũ quay phim xong đang chuẩn bị về nhà. Cô nhận được tin nhắn của Nguyễn Sơ Kinh gửi đến. Bảo bối, đến uống rượu với tớ nào. Ở đâu vậy? Thời Vũ trả lời. Nhà tớ, chờ cậu, moa, moa. Nguyễn Sơ Kinh nhanh chóng trả lời. Thời Vũ quay đầu xe, lái xe đến nhà Nguyễn Sơ Kinh. Nửa giờ sau, Thời Vũ đến nhà Nguyễn Sơ Kinh. Cô biết mật khẩu nhà Kinh Kinh nên trực tiếp nhập mật khẩu rồi bước vào. Vừa vào cửa, Thời Vũ đã nhìn thấy Nguyễn Sơ Kinh có chút bần thần. Cô để tóc dài, mặc áo phông trắng đơn giản cùng chiếc quần màu be, trang điểm nhẹ nhàng. Nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy Nguyễn Sơ Kinh có chút hương sắc hơn. Thời Vũ thay giày bước vào, cô ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Sơ Kinh. Nguyễn Sơ Kinh bóc vỏ một con tôm càng nhét vào miệng cô, hỏi. Có ngon không? Ừ, Thời Vũ gật đầu. Vậy thì ăn nhiều một chút đi. Hôm nay chị đây tâm trạng tốt, chiều cậu tất. Nguyễn Sơ Kinh tiếp tục bóc vỏ tôm. Trên TV đang chiếu một chương trình tống nghệ, âm thanh ồn ào. Thời Vũ cầm một lon bia lên, mở nắp. Cậu sao vậy? Được thăng chức à? Hay là yêu đương rồi? Nguyễn Sơ Kinh cầm lon bia lên, đôi mắt xinh đẹp lộ ra vẻ quyến rũ. Cậu biết tớ vì lý do cá nhân mà sợ hãi chuyện tình dục, đúng không? Ừ, Thời Vũ trả lời. Trả lời xong câu này, cô cảm thấy có gì đó sai sai. Cô mới phản ứng lại, mở to hai mắt. Ừ, không phải chứ. Không sai, chị đây đã thành công vượt qua chướng ngại này, đã ngủ với đàn ông rồi. Đôi môi đỏ mọng của Nguyễn Sơ Kinh mấp máy, cả người cô như phát ra ánh sáng. Ai vậy? Từ Chu Diễn hả? Thời Vũ hỏi. Ừ, Nguyễn Sơ Kinh thản nhiên nói. Thời Vũ đặt lon bia trên tay xuống, giọng nói mang vẻ lo lắng. Không được, tớ thấy anh Chu Diễn đào hoa quá, sợ cậu bị tổn thương. Nguyễn Sơ Kinh đặt tay lên vai cô, cười híp mắt cười, cô hất cằm. Không đâu, tớ ngủ một giấc xong không sao nữa rồi, bảo bối. Cô chớp mắt nhìn Thời Vũ, bọn họ thân nhau nhiều năm như vậy, Thời Vũ đương nhiên hiểu Nguyễn Sơ Kinh đang nói gì. Cô hít một hơi. Vậy anh ta có biết cậu lợi dụng để khắc phục chứng sợ hãi này không? Tớ không biết anh ấy có biết không? Tớ cũng không quan tâm lắm. Nguyễn Sơ Kinh cười cười. Ngay từ lần đầu tiên cô gặp Từ Chu Diễn, cô đã có thiện cảm với anh. Sau đó lại biết kiểu lãng tử đào hoa như anh sẽ không vì ai mà kết hôn. Cô lại thu những tâm tư không nên có này đi. Sau khi bọn họ ngủ với nhau, đối với Từ Chu Diễn chỉ là một tai nạn, nhưng cô lại cố ý gây ra tai nạn này. Kết quả không tệ, cuối cùng cô cũng vượt qua nỗi sợ hãi trong chuyện tình dục của mình. Về sau có thể yên ổn yêu đương với người khác, không bị người ta chia tay một cách khó hiểu nữa. Uống rượu đi, cái đầu nhỏ này của cậu, đừng nghĩ nhiều về chuyện của tớ nữa. Nguyễn Sơ Kinh sờ đầu cô. Được. Thời Vũ gật đầu, cô tiếp tục cùng Nguyễn Sơ Kinh uống rượu. Cô cũng không hỏi nhiều về chuyện này nữa, bởi vì cô biết chuyện tình cảm là chuyện cá nhân. Nhưng Nguyễn Sơ Kinh có ra quyết định thế nào, cô đều sẽ ủng hộ. Chuyến công tác lần này của Giang Khắc vô cùng bận rộn, nhưng anh vẫn cố dành ra một chút thời gian để liên lạc với Thời Vũ. Không phải gửi tin nhắn thì là câu video. Anh cứ từng chút một xâm nhập vào cuộc sống của Thời Vũ. Sau khi hoàn thành xong công việc, Thời Vũ sẽ cùng anh gọi điện thoại. Đôi khi do ban ngày quay phim quá mệt, cô lại ngủ quên mất. Giang Khắc không hề cúp điện thoại, nghe được tiếng thở đều đều ở đầu dây bên kia. Anh càng có động lực làm việc. Anh muốn nhanh chóng kết thúc công việc, rút ngắn thời gian công tác, trở về với cô sớm hơn một chút. Cách hai ngày trước ngày về nước, Giang Khắc đàm phán thành công một đơn hàng lớn. Sau khi ký hợp đồng xong, Giang Khắc lại phong trần phó đi ra ngoài. Anh được các chuyên gia đặc biệt dẫn đến quảng trường Vendôme ở Paris. Một cô gái Pháp đeo găng tay trắng, mặc áo đen đứng ở cửa, tươi cười chào anh. Bên trong nguy nga lộng lẫy, ánh sáng từ đèn chùm càng làm căn phòng thêm nổi bật. Giang Khắc nói bằng tiếng Pháp, tôi muốn trở nên độc nhất vô nhị. 5 giờ chiều, ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu đến ô cửa bên cạnh Thời Vũ. Hôm nay Thời Vũ ở nhà nghỉ ngơi, cô chán đến không chịu nổi. Cô xem đồng hồ, thường ngày vào giờ này hai người bọn họ thường nói chuyện điện thoại. Hôm nay mãi đến bây giờ vẫn chưa thấy anh gọi đến. Thời Vũ muốn trêu Giang Khắc một chút, cô mở ngăn kéo ra tìm được địa chỉ khách sạn mà trước đó Giang Khắc đưa cho cô. Thời Vũ gọi đến quầy lễ tân của khách sạn, cô ấp úng nói vài câu tiếng Anh nhờ lễ tân chuyển máy đến phòng 4071. Chờ khoảng 2 phút, điện thoại được kết nối, Thời Vũ hắng giọng, cố ý làm cho giọng mình khác đi. Xin chào, có phải anh cần mèo hoang nhỏ quyến rũ phục vụ không? Đầu bên kia sững sờ một chút, một giọng nữ thanh tú truyền đến. Xin chào. Ngay lúc đó, thân hình Thời Vũ trở nên lạnh lẽo, khóe mắt cô không kìm được mà có chút nóng. Bỗng nhiên cô nhớ lại những tình huống hiểu lầm trước kia, cô mới bình tĩnh lại một chút. Cô cắn chặt môi dưới, nói với người ở đầu dây bên kia, hơi thở có chút không ổn định. Tôi không biết cô là ai, cô mau cút ra khỏi phòng anh ấy. Nói xong Thời Vũ cúp điện thoại, mặc dù cô biết chắc chắn là có hiểu lầm, Giang Khắc không phải loại người như vậy, nhưng trong phòng anh xuất hiện người phụ nữ khác, cô thực sự rất khó chịu. Giang Khắc bận rộn công việc cả một ngày, lúc trở về khách sạn anh đã mệt rã rời. Anh tắm xong thì phát hiện trong phòng mình lại có thêm một người phụ nữ mặc váy đỏ, phong tình vạn trùng. Cô ta đưa ánh mắt quyến rũ ra, nháy mắt cười với anh. Giang Tổng, thật ngại quá, có chút việc muốn hỏi anh nên đã không mời mà tới. Giọng Giang Khắc nhàn nhạt, không nghe ra được chút cảm xúc nào. Giang Khắc tới, đặt tay lên vai cô ta. Váy đỏ cảm giác hai vai tê dần, mặt mày vui vẻ. Cô ta còn đang định nói gì đó, nhưng lại cảm thấy bả vai đau nhói. Ngay sau đó cô bị người đàn ông nắm lấy vai, trực tiếp ném ra ngoài. Váy đỏ gào thét ngã xuống đất, túi sách rơi xuống đất, đồ đạc vương vãi khắp nơi. Giang Khắc đứng ở cửa, nhìn người phụ nữ đang chật vật nằm trên mặt đất. Anh lấy điện thoại ra gọi điện thoại. Vài phút sau, có mấy nhân viên an ninh vóc người vạm vỡ chạy đến. Bởi vì động tĩnh quá lớn, mấy vị khách ở gần đó nghe thấy tiếng động mở cửa đi ra, nhìn người phụ nữ bàn tán mấy câu. Người phụ nữ bị người ta bàn tán vì xấu hổ nên mặt cô ta có chút đỏ, giọng điệu phẫn uất. Giang Tổng, anh dám đối xử với tôi như vậy à? Người phụ nữ vừa nói vừa bỏ dậy, cô ta sửa sang lại chiếc váy đang mặc trên người, hất cằm nói. Anh không muốn chuyện hợp tác lần này nữa à? Thấy Giang Khắc không lên tiếng, người phụ nữ cười lạnh. Ngày hôm trước, anh trai cô ta và Giang Khắc đang bàn chuyện làm ăn ở nước ngoài. Lúc đó cô ta cũng đang ở đó, nhìn thoáng qua đã thấy Giang Khắc đẹp trai. Nhìn anh đối với mọi chuyện đều thờ ơ lạnh lùng, nhưng lại có khả năng kiểm soát mọi thứ. Sau khi bàn xong chuyện, cô ta mè nheo với anh mình một lúc lâu mới xin được địa chỉ khách sạn của Giang Khắc. Cô đến quầy lễ tân, giở một chút thủ đoạn, nói dối Giang Khắc là bạn trai của mình. Lúc ra cửa, quên đem chìa khóa theo. Cô ta thành công nhờ người phục vụ quẹt thẻ phòng cho cô ta. Người phụ nữ mặc váy đỏ còn tưởng rằng lần này có thể trói chặt được Giang Khắc. Cô ta khoanh tay lại, khóe miệng khẽ nhếch lên. Cô ta vừa định mở miệng nói chuyện, đôi mắt hẹp dài của Giang Khắc đã nhìn về phía sau lưng cô ta. Nhân viên an ninh lập tức bước tới khống chế cô ta. Người phụ nữ hét toáng lên. Giang Khắc vô cảm liếc nhìn người phụ nữ. Anh lưu loát nói một câu bằng tiếng Pháp. Báo cảnh sát. Nói xong Giang Khắc xoay người, đóng cửa lại, ngăn cách tiếng hét của người phụ nữ ở bên ngoài. Sau khi Giang Khắc trở về phòng, anh nhìn lướt qua thời gian, mở điện thoại lên gọi điện thoại cho Thời Vũ. Không có ai nghe máy, anh nhíu mày. Cách thời gian anh về nước vẫn còn 19 tiếng nữa, mí mắt anh giật giật, trong lòng luôn cảm thấy có chuyện không hay sắp xảy ra. Giang Khắc nhíu mày, anh không thể làm gì khác hơn là đặt điện thoại sang một bên, chuẩn bị đi ngủ. Mà ở bên này, Thời Vũ nhìn chằm chằm vào cuộc gọi video của Giang Khắc. Cô cố ý không nhận, nhưng cô lại không ngờ anh chỉ gọi một lần rồi không gọi nữa. Chỉ vậy thôi à? Có phải do cô dễ theo đuổi quá rồi không? Thời Vũ càng nghĩ càng tức giận. Cô không muốn thừa nhận rằng mình đang ghen, nhưng cái này lại là sự thật. Nghĩ lại lúc trước cũng như thế. Tại sao xung quanh anh luôn có nhiều phụ nữ như vậy chứ? Thời Vũ thực sự không thích cái tâm trạng lo được lo mất này chút nào. Mặc dù cô biết chắc chắn là có hiểu lầm, Giang Khắc không phải loại người như vậy, nhưng trong lòng cô gái khó chịu. Chỉ anh mới được người khác thích à? Ai mà không phải là công chúa nhỏ được mọi người yêu mến chứ? Thời Vũ nghĩ một lúc lâu, quyết định chơi khăm anh. Vừa rồi cô nhận được cuộc gọi từ người phụ nữ kia, cô cảm thấy tim cô đập rộn lên, anh cũng phải nếm thử một chút. Cô gái nhỏ suy nghĩ một chút, còn kéo thêm Tiền Đông Lâm từ Chu Diễn chơi cùng. Cô gửi cho bọn họ một tin nhắn. Các vị, diễn cùng em một vở kịch được không? Sau khi Thời Vũ giải thích rõ ràng, Tiền Đông Lâm gửi đến một icon, cá voi ăn thịt, còn nói thêm. Em gái, anh không dám đâu, mặc dù con người của Giang Khắc cũng khá tốt, nhưng mà anh ấy mà nổi giận, anh không gánh nổi đâu, anh sợ chết lắm. Từ Chu Diễn cũng gửi một tin nhắn đến, ý kiến khác với Tiền Đông Lâm. Chỉnh cậu ấy một chút cũng tốt, anh sớm đã không vừa mắt cậu ấy rồi. Là do anh ấy quá tự phụ nên mới thu hút ong bướm. Gửi tin nhắn này xong, Từ Chu Diễn còn nói thêm. Nhưng mà anh được lợi ích gì? Thời Vũ nhanh chóng trả lời, ý tứ sâu xa. Anh cùng với cô bạn thân của em đã ở bên nhau rồi, giúp một chút cũng không có gì quá đáng. Nếu không em giới thiệu cho cô ấy người đàn ông khác nhé. Từ Chu Diễn liếc mắt nhìn tin nhắn, anh trả lời. Được rồi, anh hứa sẽ thông đồng giúp em. Nhưng nếu em chơi quá đà, anh cũng không cứu nổi đâu đấy. Thời Vũ trả lời, ok. Cô thấy Tiền Đông Lâm từ nãy đến giờ vẫn đang giả chết, không trả lời tin nhắn. Cô ném mồi nhử. Anh Đông Lâm, cái cô lần trước anh muốn xin phương thức liên lạc ấy, hình như em có này. Giúp, nhất định phải giúp. Ai bảo chúng ta là anh em tình thâm chứ? Tiền Đông Lâm ngay lập tức lật mặt, mặt không đỏ, tim không đập nói. Giang Khắc còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Anh vừa xuống máy bay đã gọi điện thoại, nhưng không có ai bắt máy. Vừa đến sân bay, Giang Khắc giao hành lý lại cho trợ lý, còn anh thì lái xe đi trước. Giang Khắc gọi lại điện thoại cho Thời Vũ lần nữa, cuối cùng cũng nối máy, nhưng một lúc sau lại cúp máy. Giang Khắc đang lái xe, anh mở điện thoại lên đang định nhắn tin cho Thời Vũ. Cô lại gửi đến trước. Em nghĩ kỹ rồi, chúng ta không thích hợp ở bên nhau đâu. Hay là thôi đi, sau này anh không cần tìm em nữa. Nhận được tin nhắn này xong, trái tim đang treo lơ lửng của Giang Khắc, theo tốc độ ánh sáng mà trầm xuống, đập rộn cả lên. Anh muốn bắt một thứ gì đó nhưng lại không bắt được. Rút kinh nghiệm từ lần trước, nếu anh tiếp tục hỏi cô, nói không chừng Thời Vũ sẽ chặn luôn cả anh. Giang Khắc gọi điện thoại cho Tiền Đông Lâm, cuộc gọi vừa được kết nối, anh đã đi thẳng vào chủ đề. Mấy ngày anh không có ở đây. Thời Vũ có chuyện gì vậy? Chuyện này em không nói được. Tiền Đông Lâm do dự. Giang Khắc cau mày, giọng nói có chút không kiên nhẫn. Nói thẳng đi. Vậy thì em nói, nhưng mà chuyện này em chỉ là nghe người khác nói lại thôi. Tiền Đông Lâm còn nhấn mạnh, anh nói. Em nghe nói hai ngày trước Chu Trạch Dã dẫn Thời Vũ đi xem một cuộc thi đua xe, còn tỏ tình với cô ấy. Không biết anh ta cho Thời Vũ uống bùa mê thuốc lú gì. Thời Vũ do dự một đêm, cuối cùng cũng đồng ý với anh ta. Nghe nói ngày mai cô ấy còn dắt anh ta về nhà ra mắt ba mẹ. Chắc là hai người bọn họ sắp kết hôn rồi. Câu cuối cùng là Tiền Đông Lâm bị cưỡng ép nói thêm, sau đó anh còn định đoạt phụ họa thêm một câu. Cũng không nhất định là thật. Câu này còn chưa nói ra khỏi miệng, anh đã nghe thấy tiếng phanh gấp ở đầu dây bên kia, sau đó Giang Khắc cúp điện thoại. Giang Khắc nghe được câu này thì cả người bàng hoàng, anh buông lỏng tay lái, chiếc xe tông thẳng vào bồn hoa. Dầm một tiếng, mùi xe bị móp, một luồng khói bốc ra. Anh ngồi ở trong xe, anh phát hiện mình cả người không khống chế được mà run rẩy. Yết hầu Giang Khắc chậm rãi lăn, anh mở điện thoại, tra cứu vị trí của iPhone, nhanh chóng tìm được vị trí của Thời Vũ. Đầu óc anh lúc này đã không khống chế được nữa rồi. Anh tìm được cô, anh sẽ nhốt cô lại, để cô thành món đồ của riêng anh. Thời Vũ đang lái xe đến trường quay, giữa đường thì bị một chiếc ô tô màu đen lao tới. Cô có chút phiền não, dừng xe bên đường, rồi xuống tìm người nói chuyện. Cô chỉ nhìn thấy Giang Khắc tức giận xuống xe, vừa định nói một chữ anh, người đàn ông không nói câu nào mà kéo cô rời đi. Bên trong xe, Thời Vũ thấy Giang Khắc lái xe đi về hướng ngược lại, giọng cô không vui. Anh làm gì vậy? Tôi phải quay phim, sắp trễ rồi. Giang Khắc không trả lời, sắc mặt lạnh lùng, một tay lái xe, một tay nắm chặt tay Thời Vũ, không nói câu nào. Ban đầu không phát hiện ra anh có cái gì đó không đúng. Cô liên tục nói những câu như em muốn quay lại và anh phiền quá. Kết quả cô phát hiện Giang Khắc không hề nghe cô nói. Toàn thân anh toát ra hơi thở lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi không dám tới gần. Rất nhanh, xe đã lái đến biệt thự Hilton. Thời Vũ không chịu xuống xe. Giang Khắc bình tĩnh quay mặt sang chỗ khác. Anh xuống xe rồi lại mở cửa xe, trực tiếp ôm ngang người Thời Vũ. Không phải, Giang Khắc, anh nói chuyện đi, tôi phải về quay phim nữa. Thời Vũ định dãy giụa, Giang Khắc bế cô, nhấn nút thang máy, mở khóa vân tay bước vào nhà. Giang Khắc thuận tay đóng cửa lại, Thời Vũ còn nghe rõ tiếng khóa cửa. Anh làm gì vậy? Giang Khắc, sao anh càng ngày càng biến thái vậy? Thời Vũ mở to mắt, cô mở điện thoại lên. Tôi gọi điện thoại cho... Hai chữ sơ kinh còn chưa kịp nói ra, một bàn tay mảnh khảnh đã cướp mất điện thoại của cô. Giang Khắc cuối cùng cũng lên tiếng. Em ở đây đợi đi. Nói xong Giang Khắc đẩy cô vào phòng, anh khóa trái cửa lại. Lần này hai người bọn họ bị nhốt trong không gian nhỏ hơn. Thời Vũ bắt đầu hoảng sợ, cô đang định đi ra ngoài, Giang Khắc đã chặn cô lại. Cứ lặp đi lặp lại mấy lần như vậy, Thời Vũ không có cách nào thoát khỏi tầm mắt của anh. Dù cô có van xin, đánh mắng, cắn Giang Khắc như thế nào, người đàn ông cũng không hề lay chuyển. Từ 3 giờ chiều đến 10 giờ tối, 7 tiếng này, Thời Vũ bị nhốt chung một phòng với Giang Khắc. Em muốn kết hôn với Chu Trạch Dã. Giọng Giang Khắc trầm trầm. Anh nghe ở đâu vậy? Thời Vũ bỗng hiểu ra, cô lại tiếp tục, cô cho là Giang Khắc đang ghen nên gật đầu. Cũng có thể. Không ngờ những lời này lại chạm đến chiếc vảy ngược của Giang Khắc. Anh tháo đồng hồ đeo tay, từng bước đến gần cô, cười nói. Vậy anh sẽ biến em thành của anh, không phải là không thể nữa sao? Nói xong Giang Khắc một tay kẹp lấy cổ Thời Vũ rồi hôn lên. Nụ hôn lần này mãnh liệt hơn những lần trước. Thời Vũ bị anh đè xuống giường, cô cảm nhận được luồng khí đen đè nén trên người Giang Khắc. Cô chỉ có thể chật vật kêu lên một tiếng. Không ngờ sự xâm chiếm của Giang Khắc lại càng rõ ràng hơn. Chứng rối loạn ái kỷ của anh lại phát tác. Đây là lần đầu tiên sau khi trưởng thành, Giang Khắc phát bệnh trước mặt người khác. Giang Khắc không khống chế được mình, trong lòng như có một con mãnh thú không ngừng chiếm đoạt anh. Trong đầu lặp đi lặp lại một câu nói, chiếm cối là của riêng đi, rồi cối sẽ là của anh. Có một số thứ theo đuổi còn quan trọng hơn kiểm soát. Trong lòng Giang Khắc đang cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Anh nhìn thấy Thời Vũ đang nằm trước mặt mình. Cô ôm lấy anh cười nói, em sẽ không bao giờ rời xa anh. Tình vân trên người cô nổ tung, bùng lên, rất đẹp, như thể đang nói với anh. Đây không phải là phù dung sớm nửa tối tàn, là mãi mãi. Đau, đau hơn bất kỳ lần nào. Thời Vũ cau mày, nhưng cô lại không đẩy anh ra. Thời Vũ cuối cùng cũng phát hiện ra Giang Khắc có điều gì đó không ổn. Đây là lần đầu tiên cô tận mắt nhìn thấy anh mất kiểm soát vậy. Giang Khắc, anh có thể bình tĩnh một chút không? Thời Vũ khó khăn nói. Tôi rất không thoải mái. Giọng Thời Vũ nghẹn ngào, cô đưa tay lên xoa đầu Giang Khắc. Cô sợ anh như thế này, đang định đẩy anh ra. Nhưng cô phát hiện phía dưới, bên trái sau gáy của anh có một vết sẹo sâu giống như một con rết, vết sẹo hơi lồi. Thời Vũ sững sờ một lúc, cảm giác cả người lạnh lẽo. Cảm giác khó chịu và nhục nhã cùng nhau xông lên. Cô co người lại, trực tiếp cho Giang Khắc một cái tát. Bốc một tiếng, trên mặt Giang Khắc xuất hiện 5 dấu tay đỏ tươi. Sau khi tỉnh táo hơn một chút, Thời Vũ nhanh chóng thoát ra khỏi người anh. Những giọt nước mắt rơi xuống, cô vừa mặc quần áo vừa không ngừng run rẩy. Nửa thân trên của Giang Khắc trần trụi, anh châm một điếu thuốc, cả người vẫn chưa ổn định. Đầu óc như muốn nổ tung, giọng anh nghiêm nghị, có chút u uất. Em đi đi, trước khi anh đổi ý. Trong phòng im lặng, Thời Vũ đứng trước anh mặc quần áo, bóng cô rũ xuống. Khi bóng cô và đầu gối của anh sắp giao nhau, ánh sáng bỗng di chuyển, lại không chạm vào nhau nữa. Giống như khoảng cách giữa hai người vậy. Giang Khắc ngồi ở trước giường, anh cúi đầu, lông mi rũ xuống, ánh mắt có chút mờ mịt. Giọng nói Thời Vũ bởi vì sợ hãi mà có chút khàn, cô nhìn anh hỏi. Vết sẹo sau đầu anh là thế nào vậy? Mí mắt Giang Khắc khẽ động đậy, anh nhẹ giọng nói. Khi còn bé bị đập đầu thôi. Nói xong bỗng nhiên Giang Khắc đứng dậy, anh nắm lấy cánh tay Thời Vũ, đẩy cô ra ngoài. Thời Vũ bị anh đẩy ra, anh lấy điện thoại từ trong túi ra, gọi đến một dãy số. Anh gọi trợ lý Trần đưa em về. Gọi điện thoại xong, Giang Khắc đóng cửa lại. Sau khi đuổi người đi, khóe môi Giang Khắc nhếch lên tự giễu. Anh nằm lên giường, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Vừa nhắm mắt lại, tất cả đều là chuyện không tốt. Bởi vì sợ sẽ dọa cô gái nhỏ, cho nên anh mới đuổi cô ra ngoài. Giang Khắc đứng dậy, anh lấy từ trong ngăn kéo ra mấy lọ thuốc, đổ mấy chục viên vào lòng bàn tay. Đang chuẩn bị ngửa cổ lên, ném hết tất cả thuốc vào trong miệng. Vô tình liếc nhìn, anh phát hiện số thuốc này đã hết hạn sử dụng từ lâu. Anh ném mấy lọ thuốc trắng vào thùng rác. Giang Khắc lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại. Chỉ trong chốc lát, cuộc gọi đã được kết nối. Giang Khắc lên tiếng trước, giọng nói khàn khàn. Là tôi. Giọng người bên kia có gì đó không đúng, ngay sau đó lại nói. Mấy năm rồi cậu không gọi cho tôi. Tôi muốn tới gặp cậu. Giang Khắc do dự một hồi. Được. Cúp điện thoại xong, Giang Khắc lại nằm trên giường. Anh nhớ lại từng khoảnh khắc anh và Thời Vũ ở bên nhau. Đều là cô chạy theo phía sau anh. Còn anh thì nhát gan, ích kỷ, không bao giờ dám bước đến bên cạnh cô. Sau khi Thời Vũ ra khỏi biệt thự Hilton, cô phát hiện có một chiếc xe màu đen đang chờ cô ở ngã tư. Thời Vũ ngồi vào trong, chiếc xe vững vàng đi về phía trước. Cô ngồi trong xe ngẩn người, vừa cúi đầu xuống, cô phát hiện trên tay mình đã có một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn trơn được làm bằng vàng hồng, bên trên có đính một viên kim cương lấp lánh ở giữa, cắt hình quả lê. Ánh sáng chiếu vào thì khúc xạ thành vô số tia sáng, vô cùng chói mắt. Chiếc nhẫn này có hình dáng độc đáo, đặc biệt là viên kim cương màu hồng ở giữa, lấp lánh trong suốt, giống như giọt lệ của nàng tiên cá, đẹp đến rung động lòng người. Ai nhìn thấy chiếc nhẫn này mà không rung động chứ? Thời Vũ nghĩ lại một chút, chắc là vừa rồi, lúc Giang Khắc hôn cô, anh nhân lúc cô đang phân tâm mà đeo nó lên. Trái tim cô lỡ một nhịp. Sau khi về đến nhà, Thời Vũ vẫn đang suy nghĩ về biểu hiện của Giang Khắc hôm nay. Là Giang Khắc mà cô chưa từng thấy qua, phiền muộn, luống cuống, ẩm ương, bất an, đều là anh. Trong đầu cô đều là khuôn mặt trầm mặc kia, đôi mắt kia lộ ra vẻ cô đơn, khó kìm nén được. Cô cũng cảm thấy khó chịu theo. Sau khi Thời Vũ tắm xong, cô ngồi trên giường gọi điện thoại cho Nguyễn Sơ Kinh, trong lòng bực bội, muốn tìm cô nói chuyện một lúc. Điện thoại reo lên một hồi mới được kết nối, đầu bên kia vang lên một giọng nói lanh lảnh. Alo, bảo bối thế nào rồi? Thời Vũ vừa định nói chuyện, cô nghe thấy tiếng Nguyễn Sư Kinh hạ giọng, nói với ai đó ở bên kia. Đừng phiền em, là Tiểu Vũ Mao. Anh đứng yên xem nào. Âm thanh huyền náo từ bên kia truyền đến, Nguyễn Sư Kinh vừa định thoát ra khỏi người đàn ông, cô vừa định đi tới bên kia thì lại nghe Thời Vũ chập một tiếng. Tớ không có chuyện gì đâu, ngược lại là cậu đấy, đêm xuân đáng giá ngàn vàng đấy. Thời Vũ trêu cô. Có cái rắm ấy, tớ đang ở trong thang máy, tín hiệu không được tốt lắm. Nguyễn Sơ Kinh nói. Nguyễn Sơ Kinh lại nói với cô vài câu, Tiểu Vũ Mao phải nhắc đi nhắc lại là mình không sao. Sau đó cô cúp điện thoại trước. Sau khi cúp điện thoại xong, Nguyễn Sơ Kinh liếc người đàn ông một cái, đôi môi đỏ mọng của cô khẽ nhếch lên. Anh bị bệnh phải không? Đúng vậy, em là thần dược chữa bệnh của anh đấy. Đôi mắt đào hoa của Từ Chu Diễn nhìn cô, giọng nói mang vẻ khiêu khích. Mấy câu xến xúa này căn bản không có tác dụng gì với Nguyễn Sơ Kinh. Cô cảm thấy buồn cười. Có phải mấy người anh em các anh chỉ biết nói mấy câu xến xúa như này à? Không phải, Từ Chu Diễn phủ nhận. Từ Chu Diễn lười biếng dựa vào tường, anh giơ tay lên cởi cúc áo, ít hầu lộ ra. Lúc anh nuốt vào nhìn vô cùng quyến rũ. Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, Từ Chu Diễn ra ngoài trước. Anh quay đầu lại, nhìn Nguyễn Sơ Kinh đang đứng ở phía sau. Ánh mắt lưu luyến nhìn đôi chân trắng đến phát sáng của cô. Anh nhếch mép cười. Anh sẽ lại nằm trên em thôi. Vừa dứt lời, một chiếc túi màu đỏ đập lên đầu anh. Gò má Nguyễn Sơ Kinh đỏ ửng. Cô mắng một câu. Đồ lưu manh. Từ Chu Diễn lấy thẻ phòng ra, đặt lên trên khóa cảm biến. Bít một tiếng, cửa phòng mở ra. Nguyễn Sơ Kinh đi vào, cô bước lên tấm thảm thủ công dày cộp. Căn phòng tổng thống này đủ lớn, cửa kính trong suốt sát trần, nhìn thẳng ra dòng sông xinh đẹp ở phía bắc Bắc Kinh. Nguyễn Sơ Kinh bước tới, rót một ly nước. Cô đứng trước khung cửa sổ, vừa uống nước vừa ngẩn ngơ nhìn cảnh vật bên ngoài. Bỗng nhiên một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo cô. Từ Chu Diễn từ phía sau tiến đến, không có câu nào mà đè cô xuống, bắt đầu hôn cô. Nguyễn Sơ Kinh vẫn đang uống nước, dĩ nhiên cô chống cự. Sau khi kêu lên vài tiếng, người đàn ông thừa dịp cạy răng cô ra. Anh nuốt hết nước trong miệng cô vào miệng mình. Trán anh áp lên tóc cô. Từ Chu Diễn liếm khóe môi. Ngọt. Ngọn lửa mập mờ bùng cháy trong không trung. Từ Chu Diễn áp lên người cô. Phải nói Từ Chu Diễn thực sự rất giỏi. Anh dẫn dắt cô, vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, khiến Nguyễn Sơ Kinh hoàn toàn theo nhịp của anh. Tay của Nguyễn Sơ Kinh đặt lên khung cửa, trên trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Hai người sắp đến bước quan trọng thì điện thoại Từ Chu Diễn reo. Chuyện tốt bị gián đoạn, anh rõ ràng là không nhịn được. Anh lấy điện thoại di động ra, trực tiếp ấn nút nguồn. Nguyễn Sư Kinh liếc mắt nhìn, là tên một người phụ nữ. Cô cười cười. Không nghe à? Thấy Nguyễn Sư Kinh cười như vậy, Từ Chu Diễn nhíu mày. Không phải người quan trọng. Bầu không khí vừa rồi quay trở lại, môi Từ Chu Diễn lại áp lên, cả người Nguyễn Sư Kinh lạnh bút. Cô nghiêng đầu không kiên nhẫn nói. Muốn làm gì thì làm nhanh đi. Suốt một tuần, cho đến tận lúc phim đóng máy, Giang Khắc không hề đến tìm cô. Anh không cập nhật trạng thái, cũng không chủ động đến tìm cô. Tuần trước vẫn còn luôn miệng nói thích cô, bây giờ lại giống như bốc hơi khỏi thế gian này vậy. Thời Vũ cố tình đăng trạng thái lên vòng bạn bè, kèm theo một bức ảnh chụp buổi đóng máy, kèm với dòng chữ đóng máy. Bài đăng này chưa đầy 5 phút, gần 100 người đã ấn thích nó. Thời Vũ cầm điện thoại lên, nhìn từng tài khoản một, nằm trong dữ liệu, cô không nhìn thấy trên Giang Khắc, trong lòng có chút mất mát. Lúc này Thời Vũ đang ở buổi tiệc, cô đặt điện thoại xuống, tháo chiếc nhẫn trên tay ra. Cô quan sát một chút thì phát hiện, bên trong nhẫn có khắc một chuỗi ký tự bằng tiếng Pháp, Mon Soleil, mặt trời của anh. Trái tim Thời Vũ như bị gai hoa hồng đâm vào, đau nhói, cô cảm thấy một làn sóng nhẹ nhàng đang lao về phía mình, vây chặt lấy cô, giống như cô đang đi vào trái tim của ai đó. Thời Vũ đột nhiên nhớ ra cái gì, cô vội vàng xách túi, rời khỏi bữa tiệc đóng máy, mặc kệ quản lý đang sống dở chết dở ở phía sau. Lúc Thời Vũ đến nhà họ Giang, lão gia tử đang ở trong thư phòng luyện thư pháp. Cô gái nhỏ đưa tay gõ cửa. Sau khi nhận được hồi âm, cô mở cửa bước vào. Lão gia tử cười nói, con nhóc này, lâu rồi không đến thăm ông, có chuyện gì không? Ông nội, con muốn hỏi ông. Thời Vũ thở hổn hển, cô lấy dũng khí nói, vết sẹo trên đầu Giang Khắc là thế nào vậy ạ? Tay đang cầm bút của lão gia tử ngừng lại, vết mực văng lên, cả tờ giấy bỗng thành đồ bỏ đi. Ông thở dài, ông nội còn đang băn khoăn, khi nào thì con mới phát hiện ra. Giang Khắc, nó là một đứa trẻ đáng thương. Lão gia tử ngồi trên ghế, đôi mắt rũ rượi, nói đến đứa cháu này của mình, ánh mắt ông đầy vẻ xót xa, áy náy. Năm xưa Giang Chính Quốc và mẹ Giang là bạn học cấp 3, hai người quen biết nhau, tốt nghiệp đại học chưa bao lâu. Mẹ Giang mặc kệ người nhà họ Cố phản đối, bà không hề do dự mà kết hôn với Giang Chính Quốc. Tình cảm giữa hai người vô cùng ngọt ngào, từ lúc kết hôn đến khi sinh con, vợ chồng bọn họ hết mực yêu thương nhau, biến cuộc sống thường ngày thành những vần thơ. Thật đáng tiếc, khoảng thời gian tươi đẹp lại không kéo dài được bao lâu, Giống như tất cả câu chuyện thô tục khác, hai vợ chồng bọn họ cùng nhau phấn đấu. Sau khi giàu có rồi thì Giang Chính Quốc bắt đầu ngoại tình. Sau khi có tiền, Giang Chính Quốc bắt đầu bao nuôi tình nhân, nhưng không một ai biết chuyện này cả. Đến khi công việc kinh doanh của nhà họ Giang càng ngày càng lớn, lá gan của Giang Chính Quốc cũng theo đó mà lớn theo. Có một lần Giang Chính Quốc thừa dịp mẹ Giang đưa Giang Khắc về bên ngoại thăm bà ngoại. Ông ta dẫn người phụ nữ kia về nhà, ông ta ngoại tình ngay trên giường của hai người. Tấm drap giường màu xanh lá mẹ Giang vừa mới thay xong cũng tiện cho bọn họ. Nhưng điều mà Giang Chính Quốc không biết là khi ông ta vừa cởi quần ra cùng người phụ nữ khác lên giường, vợ và con trai ruột của ông đang trốn trong tủ quần áo, ánh mắt ghê tởm nhìn ông. Khi đó Giang Khắc mới học lớp 6, bị mẹ kéo vào trong tủ quần áo. Cả người mẹ Giang run rẩy nhìn người đàn ông mình lấy làm chồng, bất chấp sự phản đối của gia đình, xem ông ta ngoại tình như thế nào. Bà vừa che miệng vừa khóc. Giang Khắc lúc nhỏ đã lấy tay che mắt cho mẹ Giang, nước mắt chảy vào khe hở trong lòng bàn tay cậu, rất nóng. Sắc mặt cậu không thay, nhìn ba mình cởi quần rồi nằm lên người một người phụ nữ, nơi nào đó trong lòng bắt đầu sụp đổ. Sau khi kết thúc mọi chuyện, Giang Khắc im lặng không lên tiếng, cậu đi vào nhà vệ sinh, bắt đầu nôn mửa. Đến cả dịch mật mà cậu nôn ra cũng thấy ghê tởm. Mẹ Giang từ khi vừa sinh đã hèn yếu, tư tưởng lại truyền thống. Sau chuyện này, bà cố gắng lấy lòng chồng, nghĩ rằng mình có thể lấy lại trái tim của ông. Không ngờ Giang Chính Quốc lại càng ngày càng tệ hơn. Cứ một lần rồi lại một lần, tâm trạng tồi tệ của mẹ Giang bắt đầu chuyển sang cho con trai mình. Bà đối với Giang Khắc vô cùng nghiêm khắc, hy vọng cậu luôn giành được hạng nhất, thường xuyên khuyên cậu nói mấy lời dễ nghe, lấy lòng Giang Chính Quốc. Nhưng mà Giang Khắc sinh ra đã lạnh lùng, cuối cùng tính một đằng, ra một nẻo. Có lần mẹ Giang cầm bài thi chỉ vào Giang Khắc mắng to, sắc mặt Giang Khắc không hề thay đổi, cậu nói, hai người ly hôn đi. Đó là lần đầu tiên mẹ Giang phát điên lên mà đánh cậu. Giang Khắc không nói lời nào, im lặng chịu đựng. Sau chuyện này, lúc mẹ Giang tỉnh táo trở lại sẽ ôm cậu khóc một lần nữa, và cứ thế lặp đi lặp lại. Càng về sau, tinh thần của mẹ Giang càng ngày càng bất thường. Không ai trong gia đình phát hiện ra, lúc đó Giang Chính Quốc thường xuyên đi công tác. Ông nội ở nhà chú hai ở nước ngoài, chỉ có Giang Khắc và mẹ Giang ở nhà. Khi không có người, mẹ Giang bắt đầu tiêm nhiễm vào đầu anh một số khái niệm bệnh hoạn. Loại người biến thái như mày không có ai yêu đâu. Tại sao tao lại sinh ra mày chứ? Mày vừa sinh ra đã không xứng nhận mấy lời chúc phúc này đâu. Mẹ nói với con, trên đời này không có thứ gì là mãi mãi bất diệt đâu. Nhất là tình yêu. Con đừng tin vào cái thứ này. Không ai có thể cùng ai đó hạnh phúc bên nhau cả đời. Tình yêu vĩnh hằng sẽ không bao giờ tồn tại. Giang Khắc khi ấy còn là một đứa trẻ vị thành niên. Ngày này qua ngày khác, cậu bị những khái niệm bệnh hoạn này của mẹ Giang ăn mòn. Dần dần, cậu khép chặt trái tim mình lại. Sau đó tinh thần mẹ Giang trở lại bình thường được một thời gian. Bà cho rằng Giang Khắc không thể làm hài lòng Giang Chính Quốc, cho nên bà sinh đứa con trai thứ hai là Giang Phong Nhiên. Giang Phong Nhiên từ nhỏ đã dẻo miệng, đối với người khác lại vô cùng nhiệt tình. Ai nhìn thấy cậu cũng không nhịn được mà yêu quý. Ngay cả Giang Chính Quốc cũng sẽ vì cậu mà ở nhà lâu hơn một chút. Từ khi sinh ra đến khi lên lớp 6, rồi từ lớp 6 đến trung học, đầu tiên là Giang Khắc trải qua tuổi thơ hạnh phúc, rồi sau đó lại rơi xuống vực thẳm. Cậu lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn tình thương của cha và chịu đựng cảnh bạo lực gia đình của mẹ. Mỗi năm vào dịp Tết Nguyên đán, cả gia đình lại quây quần bên nhau. Giang Khắc cho đến bây giờ chưa bao giờ nói về sự bất thường của mẹ anh, và mẹ anh thường xuyên bạo lực gia đình với anh, bởi vì anh xem trên TV bệnh viện tâm thần không phải là nơi điều trị tốt. Lúc học lớp 10, lão gia tử trở về nước định cư. Rất nhanh ông đã phát hiện ra chuyện này, lập tức đưa mẹ Giang đến bệnh viện tâm thần. Mà Giang Khắc cũng được ông đưa ra nước ngoài để điều trị. Anh được chẩn đoán mắc chứng rối loạn cảm xúc một thời gian dài. Giang Khắc bị trầm cảm, mấy ngày liền không nói được chữ nào. Cũng không ai biết được Giang Khắc đã bước ra khỏi bóng ma tâm lý như thế nào. Lúc vừa bước ra, anh càng lạnh lùng hơn, vui buồn cũng không thể hiện trên mặt. Nhưng lão gia tử biết, anh đã đóng chặt trái tim mình lại rồi. Lúc Thời Vũ trở lại nhà họ Thời, cô từng nhìn thấy Giang Khắc bị mẹ Giang đánh. Lúc này vết thương của anh đã khép lại. Vào những ngày lễ, anh còn đón mẹ Giang về nhà, anh hy vọng bà có thể vui vẻ hơn một chút. Nhưng chính bản thân Giang Khắc lần nào cũng phải chịu đựng. Vết sẹo trên đầu Giang Khắc là do Giang Phong Nhiên nghịch ngợm với anh trai, làm vỡ bình hoa rồi tự mình làm khóc. Mẹ Giang từ trên lầu chạy xuống, bà không nói lời nào mà đẩy Giang Khắc ngã xuống đất. Giang Khắc ngã xuống đất, sau đầu bị mảnh vỡ của chiếc bình cắt vào, máu chảy ròng ròng. Giang Phong Nhiên sợ hãi nên khóc to hơn. Cậu không hiểu chuyện gì, chỉ cảm thấy anh trai mình thật đáng thương. Cậu tự hứa sẽ không bao giờ khóc trước mặt mẹ mình nữa. Cho đến khi Giang Khắc trưởng thành, ra nước ngoài du học, chứng rối loạn cảm xúc của anh vẫn tồn tại. Mỗi khi Giang Khắc lạnh nhạt với người khác, nguyên nhân chủ yếu khiến anh không biểu hiện cảm xúc ra ngoài là do anh đang cố gắng phong ấn cảm xúc tồi tệ của mình lại, vì sợ bản thân lại phát bệnh. Anh sợ cảm xúc của chính mình sẽ khiến người khác sợ hãi, cho nên anh chỉ có thể thể hiện vẻ lạnh lùng của mình ra ngoài. Cho nên lúc Thủy Vũ thích anh, phản ứng đầu tiên của anh là cự tuyệt, về sau là trốn tránh. Một số người không được sinh ra đã không được chúc phúc. Không hiểu được cảm giác yêu thương người khác là như thế nào, cũng không biết làm thế nào để biểu đạt. Giang Khắc chính là người như vậy. Chỉ có Thời Vũ, ngốc nghếch không sợ hãi. Cô dùng nhiệt huyết của mình mà phá vỡ khối băng lạnh lùng của Giang Khắc, khiến anh từ từ tan chảy, khiến anh cảm thấy ấm áp, khiến cho cảm xúc của Giang Khắc dần dần trở nên phong phú hơn. Giải Ngân Hà không biết nói chuyện, cũng không biết kêu lên đau đớn, bởi vì ở nơi đó có mặt trời của anh. Lúc Thời Vũ đi ra khỏi nhà họ Giang, cô vừa khóc vừa gửi tin nhắn cho Giang Khắc. Một giọt nước mắt rơi trên màn hình, làm mờ đi tầm mắt của cô. Thời Vũ ngồi xổm xuống, lấy tay lo màn hình, hai mắt đỏ lên. Cô gửi tin nhắn cho Giang Khắc. Anh còn cần em nữa không? Thời Vũ ngồi xổm trên mặt đất, cô lấy tay áo lau đi nước mắt còn đọng trên khóe mắt. Cô mở điện thoại thu hồi tin nhắn kia, cô soạn tin nhắn lại lần nữa. Mấy lời anh nói lần trước còn tính không? Ý cô là lần trước Giang Khắc nói muốn ở bên cô lần nữa, còn bảo cô suy nghĩ kỹ một chút. Giang Khắc chắc là đang bận rộn, anh vẫn chưa trả lời. Thật lâu sau anh mới đáp lại một chữ. Tính. Lông mì Thời Vũ run lên, cô cầm điện thoại nghiêm túc soạn tin nhắn. Em có đáp án rồi, thứ bảy anh cùng em đến Yến Sơn đi, rồi em nói cho anh đáp án. Được, Giang Khắc trả lời. Thứ bảy, Thời Vũ mặc một chiếc váy lụa mỏng màu xanh, mái tóc đen nhánh buông sau lưng, lông mày mảnh, đôi môi mỏng đỏ mọng, khiến người ta không khỏi cảm thấy chói mắt. Thời Vũ đến Yến Sơn trước Giang Khắc. Không lâu sau Giang Khắc đã đến, anh mặc áo sơ mi trắng, quần đen, mày ngài mắt phượng. Vẫn anh tuấn như trước, sắc mặt so với trước đó cũng tốt hơn rất nhiều. Nhưng cô vẫn cảm thấy đau lòng. Khi nhìn thấy anh, cô nhớ đến nỗi đau mà anh đã phải chịu đựng trước kia, cả trái tim cô như bị đè nén. Giang Khắc không phát hiện ra sự khác thường trong ánh mắt cô. Anh mở miệng. Em muốn đi đâu? Bên kia. Thời Vũ chỉ vào đài ngắm sao cách đó không xa, đôi mắt cong cong. Người ở đó hình như có thể nhìn thấy sao đó. Giang Khắc ngẩng đầu cùng cô đi tới. Đài ngắm sao nằm ở giữa sườn núi. Hai người đi bộ một lúc mới đến. Thời Vũ chọn một tảng đá bằng phẳng rồi ngồi xuống. Giang Khắc cũng ngồi xuống với cô. Hai người sóng vai ngồi cạnh nhau. Ban đêm gió núi thổi qua, thổi bay vài sợi tóc trước mặt Thời Vũ, dán lên mặt cô. Càng về khuya, sương mù càng dày đặc. Theo gió thổi lên, hai vai cô gái nhỏ khẽ run lên. Giang Khắc thấy vậy, lập tức cởi áo khoác xuống khoác lên người cô. Có thêm một chiếc áo ấm phủ lên, Thời Vũ nhẹ giọng nói cảm ơn. Một lát sau, Thời Vũ nhìn thẳng về phía trước. Cô nói, thực ra thì tin nhắn mà em gửi cho anh, sau khi anh về nước ấy. Tin nhắn ngày hôm đó là lời lúc em tức giận thôi. Lúc anh đi công tác, em có gọi đến khách sạn của anh. Là một người phụ nữ đã nghe máy. Em đã rất tức giận. Em nghĩ một hồi, cũng muốn chọc giận anh một chút. Mí mắt Giang Khắc giật giật. Anh không nghĩ lại có chuyện như vậy. Anh lên tiếng giải thích. Anh lúc ấy đang tắm. Tắm xong đi ra mới phát hiện. Sau đó đã gọi nhân viên an ninh đến, dẫn cô ta đi rồi. Anh không hứng thú với người khác. Anh chỉ có hứng thú với em thôi. Ánh mắt Giang Khắc trầm trầm, anh lại bổ sung thêm một câu. Những lời này vừa nói xong, Giang Khắc lại nhớ ra gì đó. Anh rũ mắt xuống, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lại có một chút khàn khàn. Ngày hôm đó mất khống chế, anh xin lỗi. Thời Vũ gật đầu, cô nhận lời xin lỗi này. Một lúc sau, Thời Vũ lên tiếng hỏi. Sao mấy ngày nay anh không liên lạc với em? Giang Khắc sững sờ một lúc, anh không nghĩ đến cô sẽ hỏi vấn đề này. Anh do dự một hồi, khóe môi nhếch lên tự giễu. Anh đi khám bệnh, nhưng mà bây giờ thì ổn cả rồi. Anh không nhìn vào Thời Vũ, ánh mắt không có tiêu điểm nhìn về phía trước. Nhưng thật ra là trong lòng anh, đang lo lắng Thời Vũ sẽ có cái nhìn khác về anh. Đột nhiên ngón út của cô duỗi ra, móc vào ngón cái của anh, ấn nhẹ. Cô không nói gì, đây là cách mà cô an ủi anh. Thời Vũ cười một tiếng, cô ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cô nói, thật ra thì em có đáp án rồi. Em với anh ở đây đợi 20 phút, nếu đêm này có sao, chúng ta ở bên nhau đi. Giang Khắc theo bản năng nhìn lên bầu trời, bóng đêm xanh thẳm, ngoại trừ đèn đường, bầu trời ảm đạm không có lấy một ngôi sao, chỉ có tầng mây thật dày, bình thường như bao ngày khác. Trong vòng 20 phút mà có sao, chuyện này căn bản không thể nào xảy ra được. Nhưng cho dù như vậy, đây cũng là một cơ hội. Giang Khắc gật đầu trả lời. Được. Trong khoảng thời gian này, có gió, có ánh sáng, có mây, tầng mây cứ đến rồi lại đi, nhưng không có một ngôi sao nào xuất hiện. Trong lòng Giang Khắc ôm một tia hy vọng, nhưng không thành. Anh nhìn lên bầu trời, không có lấy một vì sao. Thời Vũ ngồi cùng anh 10 phút, sau đó cô đứng dậy. Em thích những thứ phát sáng, nếu không có, em về đây. Cô đứng dậy, vừa bước được một bước đã bị một lực cực lớn kéo lại. Khuôn mặt Giang Khắc lạnh lùng, anh trực tiếp kéo cô vào trong lòng mình. Thời Vũ loạng choạng ngã vào vòng tay của người đàn ông, cô yên lặng ngồi trên đùi anh. Cô âm thầm nhìn Giang Khắc, vẻ mặt anh u ám, môi mỏng mím lại thành một đường thẳng, ánh mắt chớp chớp. Thời Vũ biết rằng bây giờ anh đang rất tức giận. Anh nhắm mắt lại đi, em cho anh xem một thứ. Thời Vũ nói, mặc dù rất tức giận, Giang Khắc vẫn làm theo lời cô. Anh nhắm mắt lại, anh sợ Thời Vũ nhân cơ hội chạy trốn, nên chỉ có thể ôm chặt cô vào lòng. Đợi một lúc lâu cũng không có động tĩnh gì, Giang Khắc có chút không kiên nhẫn. Anh vừa định mở mắt lên, một cánh môi mềm mại ấm áp, mềm mại như một chiếc lông vũ. Trái tim Giang Khắc run lên, anh duỗi tay ra đặt ở sau đầu Thời Vũ, hướng về phía cô, hôn cô say đắm. Thời Vũ bị anh hôn đến mức không thở nổi, hai mắt cô có chút ướt. Giang Khắc từ từ di chuyển xuống, chậm rãi hôn lên cổ cô, giống như bị kiến cắn, vừa tê vừa ngứa, khiến cả người cô không tự chủ được mà ngã xuống. Anh đã cho em thứ sáng nhất rồi. Thời Vũ lắc chiếc nhẫn kim cương trên tay về phía anh. Giang Khắc không nói gì, ánh mắt anh có chút đỏ, tiếp tục hôn cô. Cuối cùng anh cũng biết được cảm giác có được hạnh phúc là như thế nào. Là khi có cô, đây mới là hạnh phúc. Hai người tiếp tục hôn nhau, vừa nồng cháy vừa thân mật. Đột nhiên một ngôi sao rất nhỏ xuất hiện từ những đám mây, tỏa ra ánh sáng. Đêm này có gió, có ánh sao rơi vào trong mắt em. Giang Khắc nghĩ, anh đã hái được ngôi sao của riêng mình rồi. Một lần nữa hai người ở bên nhau, Giang Khắc không biết xấu hổ mà đến nhà Thời Vũ ở. Anh đối với người ngoài đều là, Vũ Mao nhà tôi không cho phép, Vũ Mao nhà tôi không cho. Lúc này anh đã về đến nhà, không còn cùng Tiền Đông Lâm và Tử Chu Diễn bọn họ ăn chơi trác táng nữa. Tiền Đông Lâm trốn trong góc, lấy nước mắt rửa mặt. Cậu độc thân không xứng, em phải tìm người cùng em yêu đương. Tử Chu Diễn ở trong góc gạt tàn thuốc lá, khóe miệng anh khẽ nhếch lên phụ họa. Tâm tư của anh không đặt vào trong cuộc trò chuyện này. Sau khi Thời Vũ và Giang Khắc làm hòa với nhau, đã nửa tháng trôi qua, anh và Nguyễn Sơ Kinh không có liên lạc với nhau. Từ sau lần hai người họ vô cớ bị quấy rầy ở khách sạn, Nguyễn Sơ Kinh đã coi anh như người qua đường. Tử Chu Diễn bị phân tâm đến mức anh đứng dậy châm thuốc, không nói tiếng nào. Cuối cùng hai người không có làm, Nguyễn Sơ Kinh mặc quần áo tử tế, một mình rời đi. Đây là cách mà bọn họ bắt đầu chiến tranh lạnh. Hơn nửa tháng nay, Tử Chu Diễn không chủ động liên lạc với Nguyễn Sơ Kinh. Anh đã quen với cách xử lý này. Phụ nữ không thể quá nuông chiều, phải đè nén tính khí nóng nảy của bọn họ xuống, cho nên anh thường chọn xử lý lạnh. Theo kinh nghiệm từ những người phụ nữ mà anh biết trước đó, đối phương sẽ tự tìm đến cửa, làm nũng với anh, mọi chuyện lại vui vẻ như cũ. Nhưng mà lần này anh lại đụng phải tấm sắt như Nguyễn Sơ Kinh. Khoảng thời gian này cho đến tận bây giờ, Nguyễn Sơ Kinh chưa từng đến tìm anh, giống như cô sắp biến mất khỏi thế giới của Tử Chu Diễn. Giang Khắc đang chuẩn bị về nhà, điện thoại di động reo lên, anh ra hiệu cho Tiền Đông Lâm đi ra ngoài. Anh liếc nhìn người gọi, cau mày nhận cuộc gọi. Anh Giang, phu nhân lại phát bệnh. Biết rồi, Giang Khắc lạnh giọng nói. Lúc Giang Khắc gọi điện thoại tới, Thời Vũ đang ở nhà tập yoga. Anh cân nhắc một hồi. Mẹ anh bị bệnh, em có thể cùng anh đi xử lý được không? Giang Khắc cuối cùng cũng chủ động để cô đi cùng, không còn giống như lúc trước, anh gạt cô sang một bên, tự mình xử lý. Sau khi đưa ra được kết luận này, Thời Vũ gật đầu. Được. Hai người nắm tay nhau đến bệnh viện Nhã Sơn, vừa đến phòng bệnh đã nghe thấy tiếng người phụ nữ gào thét thảm thiết, không dừng lại được. Khi Giang Khắc và Thời Vũ nắm tay nhau, cùng xuất hiện ở cửa phòng bệnh, người phụ nữ tóc tai bù xù, đồng tử co rút lại. Bà ta hét lên, nắm lấy cuốn sách trên bàn, hung hăng đập nó vào người bọn họ. Ánh mắt Thời Vũ thay đổi, theo bản năng cô chắn trước mặt anh, nhưng may mắn là không có đập chúng. Cút ngay, mày tới đây làm gì? Ả này là ai? Cô ta vẫn quấn lấy mày đúng không? Mày cũng xứng à? Mày nghe mẹ, cô ta sẽ rời khỏi mày nhanh thôi. Người phụ nữ vừa la hét, vừa vùng vẫy khóc, rồi cả người ngã nhào xuống đất. Nhân viên y tế đưa bà ta ra giường, giữ bà ta lại. Y tá nghiêng đầu hỏi anh, Giang Tổng có cần tiêm không? Mỗi khi mẹ anh phát bệnh, trừ khi phát bệnh rất nghiêm trọng, nếu không bọn họ sẽ không tiêm thuốc giúp bà bình tĩnh lại. Mẹ Giang có vẻ rất phụ thuộc vào người con trai cả này. Mỗi khi khó khăn, bà đều mong có người đến gặp bà. Lúc này chỉ cần Giang Khắc xuất hiện, vài câu trấn an của anh sẽ làm dịu cảm xúc của bà xuống. Tiêm đi. Giọng Giang Khắc nhàn nhạt, anh dừng một chút. Sau này nếu không có chuyện gì quan trọng thì không cần gọi cho tôi. Y tá gật đầu, đang chuẩn bị tiêm vào trong da người phụ nữ. Thời Vũ bỗng nhiên lên tiếng. Chờ một chút. Cô buông tay Giang Khắc ra, đi về phía người phụ nữ, ôn tồn nói. Chào dì Giang, con là Thời Vũ. Thời Vũ đứng cách người phụ nữ vài bước, dần dần nâng cao âm lượng. Tại sao Giang Khắc lại không xứng có được hạnh phúc? Chỉ vì dì không có hạnh phúc sao? Đây là logic gì chứ? Quan trọng là con sẽ không bao giờ rời xa anh ấy, luôn luôn như vậy. Cuối cùng, con không quan tâm dì đang giả điên hay thật sự phát bệnh. Nếu là vế trước, Giang Khắc và con sau này sẽ không đến thăm dì nữa. Còn nếu là vế sau, mấy dịp lễ Tết bọn con sẽ đến thăm dì để cho dì nhìn thấy cuộc sống mỗi ngày của Giang Khắc tốt đẹp biết bao nhiêu. Thời Vũ nói xong, cô xoay người nắm lấy tay Giang Khắc, mặc kệ người phụ nữ phía sau điên cuồng gào thét. Hai người rời khỏi bệnh viện Nhã Sơn. Mọi chuyện đều qua cả rồi. Từ giờ trở đi, có em ở đây. Đầu tháng 5, bát giác anh nở rộ, gió thổi vi vu, hương thơm lan tỏa khắp nơi. Tối chủ nhật, Thời Vũ bị trợ lý che mắt dẫn cô đến một bữa tiệc. Ánh đèn tối đi, Thời Vũ cảm giác mình đang đứng trong một căn phòng trống trải. Cô thấy hơi khó chịu. Lúc cô đang chuẩn bị tháo bịt mắt xuống, xung quanh cô lại vang lên tiếng chúc mừng. Sinh nhật vui vẻ! Bù một tiếng, dải lụa màu cùng bông tuyết thay nhau rơi trên người cô. Thời Vũ mở mắt ra, cô phát hiện mình đang đứng ở chính giữa, bạn và các đồng nghiệp thân thiết đứng xung quanh. Giang Khắc đẩy chiếc bánh kem xuất hiện trước mặt cô. Sinh nhật vui vẻ! Ánh mắt Giang Khắc dán chặt lên cô, khóe miệng anh nở một nụ cười. Thời Vũ bị bao vây tứ phía, Giang Khắc đã tổ chức cho cô một buổi tiệc lớn. Xung quanh cô là lâu đài, những ngọn nến, bóng bay, khung cảnh giống như một câu chuyện cổ tích mộng mơ. Bọn họ từng người tiến đến ôm chầm lấy cô, nói mấy câu chúc mừng sinh nhật. Bữa tiệc bắt đầu, mọi người đều rất vui vẻ. Đến lượt Từ Chu Diễn, anh giang hai tay, khóe môi nhếch lên. Anh Chu Diễn sẽ không ôm em. Anh sợ bị người nào đó đánh. Đôi mắt anh đảo một vòng xung quanh, anh hắng giọng lờ đãng nói. Sơ Kinh đâu? Sao anh không thấy cô ấy? À, bây giờ anh nghĩ đến cô ấy rồi à? Thời Vũ nhấm một ngụm rượu, cô cười nói. Nghe nói gần đây cô ấy chuẩn bị ra nước ngoài, cô ấy bận rộn nên không có thời gian đến. Chuyện này là thật, nhưng Nguyễn Sơ Kinh không phải vì Từ Chu Diễn mới đi. Lúc hai bọn họ còn đang mập mờ với nhau, cô đã lên kế hoạch ra nước ngoài rồi. Ánh mắt Từ Chu Diễn đổi, ly rượu đỏ trong tay anh lắc lư, một ít trà lên người. Sắc mặt anh trầm xuống. Xin lỗi, thất lễ một chút. Thời Vũ thấy anh đặt ly rượu lại lên khay cho nhân viên phục vụ. Anh đẩy đám đông sang một bên, nặng nề rời đi. Cô gái nhỏ ra ban công ngồi thư giãn, nhìn bầu trời một lúc. Giang Khắc ôm cô từ phía sau, hôn lên cổ cô. Khó chịu à? Có một chút, Thời Vũ cười cười. Giang Khắc nắm lấy tay cô. Anh nhớ mày. Vậy anh đưa em rời khỏi đây. Giang Khắc dẫn cô rời đi, anh đẩy cửa. Hai người đi ra hậu hoa viên. Thời Vũ vô cùng ngạc nhiên. Cô nhìn thấy những ngọn đèn màu cam treo dưới chân, giống như là một con đường dẫn cô về phía trước. Thời Vũ tiếp tục đi về phía trước. Vừa đi cô phát hiện trước mặt là một biển hoa hồng lớn. Mỗi một đóa đều đang tỏa hương thơm ngát. Thời Vũ đứng trước biển hoa, bỗng từ trên trời rơi xuống một chùm bóng bay màu vàng hồng rực rỡ. Trên đó còn treo một chiếc hộp bay tới chỗ cô gái nhỏ. Cô nhận lấy mở ra nhìn. Bên trong có rất nhiều quà, phía trên còn rắc rất nhiều lông vũ. Thời Vũ đếm một chút, tổng cộng có 11 món quà. Nào là gấu bông, dây chuyền pha lê, vòng tay Cartier, nhẫn, những bức ảnh chụp chung của bọn họ. Trên mỗi món quà đều có một tấm thiệp nhỏ, ghi đầy những điều Giang Khắc muốn nói với cô. Thật xin lỗi, năm em 13 tuổi đã thích anh. Anh mất 11 năm mới cho em được một câu trả lời. Tiểu Vũ Mao, 13 tuổi, sinh nhật vui vẻ. Anh hy vọng em chăm chỉ học hành và đừng trốn học nữa. Tiểu Vũ Mao, 14 tuổi, sinh nhật vui vẻ, đừng yêu sớm, anh trai đang đợi em. Tiểu Vũ Mao, 15 tuổi, sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc rực rỡ. Tiểu Vũ Mao, 24 tuổi, mặt trời nhỏ của anh, sinh nhật vui vẻ, gả cho anh nhé, để anh chăm sóc em. Thời Vũ ôm những món quà vào vòng tay mình, cô vừa đọc những tấm thiệp anh viết, vừa khóc không thành tiếng. Cô gật, em nguyện ý, từ lúc còn rất nhỏ, em đã muốn gả cho anh rồi. Giang Khắc ôm cô vào lòng, anh nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt trên môi cô. Anh còn nói, còn một câu nữa, anh yêu em. Anh yêu em, mãi mãi yêu em như vậy. Tình yêu này là duy nhất, chính xác là như thế. Tình yêu này sẽ kéo dài rất lâu, rất lâu. Đêm nay không có ánh sao, nhưng có anh ở đây hôn em. Ngoại truyện kết hôn. Bất chi bất giác mà một tuần đã trôi qua, Thời Vũ cũng quen một người bạn học cùng lớp. Thứ bảy hai người ôm bài thi, chuẩn bị đi đến câu lạc bộ. Một nhóm người như chim bồ câu đi qua hai người bọn họ. Thời Vũ còn nghe được bọn họ đang nói gì. Phải, nghe nói giảng viên BETS mới là một anh chàng đẹp trai. Anh ấy đẹp trai đến nỗi nhiều người đổ xô đến lớp của anh ấy đấy. Đi thôi, chúng ta cũng vào lớp đi. Không thích hợp đâu, không phải là giảng viên chuyên nghiệp. Cậu không muốn xem trai đẹp à? Nghe nói anh ấy vẫn chưa lập gia đình đâu, còn là chủ tịch tập đoàn nữa đấy. Nghe nói anh ấy đến giúp một người bạn, tạm thời đến trường dạy học 3 tháng. Trọng điểm là tôi nghe nói rằng anh ấy rất đẹp trai, dáng người cũng rất tuyệt, có cả cơ bụng nữa. Thời Vũ đứng ở một bên nghe, cô cảm thấy hứng thú, cô chọc người bạn bên cạnh. Nếu không chúng ta đi xem anh chàng đẹp trai kia một chút đi. Không biết thế nào, trong đầu Thời Vũ chợt nhớ đến gương mặt kia của Giang Khắc. Một chút hứng thú cô cũng không có. Thời Vũ xoay hướng mũi chân, cô đổi ý. Thôi bỏ đi, bây giờ tớ không có hứng thú với những anh chàng đẹp trai, lớn tuổi hơn tớ. Dù sao, càng lớn tuổi thì càng biến thái. Người bạn đi cùng nắm lấy tay cô vẫy vẫy. Vậy thì không đi nữa, cũng không phải là chưa từng thấy trai đẹp bao giờ. Chúng ta đến canteen ăn cơm đi. Hai người đi một vòng quanh trường, cuối cùng đến nhà ăn, xếp hàng thành công lấy được món sườn ong khoai môn, nổi tiếng của trường đại học A. Thời Vũ bưng khay thức ăn ngồi xuống. Cô mới vừa lấy đũa sạch ra, đang chuẩn bị gắp thức ăn. Cô bạn Tư Nguyệt của cô nhìn điện thoại nhớ mày, cười đáp. Này, cậu nói xem, giảng viên dạy BETS cũng dạy lớp chúng ta này, có duyên quá nhỉ? Chỉ cần lên lớp thì có thể gặp được rồi, Tư Nguyệt nói. Thời Vũ dùng đũa đâm vào miếng khoai môn mềm, giọng điệu cô vô cùng thản nhiên, cô căn bản không hề để tâm. Ồ, sau khi tan học trở về nhà, Thời Vũ về đến nhà, cô phát hiện Giang Khắc vẫn chưa về, gọi điện thoại cũng không có ai trả lời. Mãi cho đến tận 8 giờ tối, anh mới về nhà. Người đàn ông vừa về đến nhà, anh thản nhiên hỏi cô một câu, ăn cơm chưa? Sau đó đi vào thư phòng, bận rộn đến tận 10 giờ tối vẫn chưa ra. Thời Vũ có chút tức giận, cô đợi anh về rồi hai người cùng nhau ăn cơm, kết quả anh lại ở trong thư phòng, bận rộn công việc. Thời Vũ ngồi trong phòng khách gửi cho anh một tin nhắn, cô lưu tên WeChat của anh là Giang Biến Thái. Giang Tổng, bạn gái anh bây giờ sắp chết đói rồi. Thời Vũ soạn một tin nhắn rồi gửi đi. Giang Khắc ở trong thư phòng, bận rộn chuẩn bị giáo án. Mãi cho đến khi thông báo WeChat trên điện thoại vang lên, anh mới nhớ ra ở bên ngoài vẫn còn một cô gái nhỏ đang chờ anh đút cho ăn. Anh đúng là bận rộn bù đầu bù cổ. Từ lúc một người bạn của anh đề nghị, anh dạy thay cậu ta 3 tháng. Lúc đó thì Giang Khắc nghĩ rằng chuyện này thật vô lý, anh hoàn toàn không có thời gian. Nếu có thì anh cũng không rảnh rỗi để thế. Mãi cho đến khi Thời Vũ nói cô muốn thi nghiên cứu sinh, anh lại đổi ý. Cô chỉ có thể là con mồi của anh, là chú mèo nhỏ nằm trong lòng bàn tay anh. Cô trốn không được, cũng không thể tránh thoát. Giang Khắc cảm thấy cô gái nhỏ có chút đáng yêu. Rõ ràng là hai người bọn họ đang ở cùng một không gian, cô vẫn chọn cách gửi tin nhắn cho anh. Mặc dù là như vậy, Giang Khắc cũng phối hợp với cô, anh trả lời. Em muốn ăn cái gì? Em muốn ăn bún ốc, anh mau nấu cho em một gói đi. Thời Vũ ngay lập tức trả lời. Giang Khắc trả lời mấy cái dấu chấm. Anh hoàn toàn không hiểu tại sao Thời Vũ lại thích ăn loại đồ ăn không chút dinh dưỡng này, lại còn cực kỳ nọng mùi. Anh rũ mắt xuống trả lời. Đổi món khác đi. Theo tính cách của Thời Vũ mà nói, cô sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Cô lại thay đổi chiến lược. Em chỉ muốn ăn cái này thôi, chồng ơi, meo. Có thể tưởng tượng được lúc Thời Vũ gọi anh hai chữ chồng ơi này là như thế nào. Âm thanh nhẹ nhàng kéo dài, trầm bổng du dương. Vừa nhìn thấy tin nhắn này, Giang Khắc đã có phản ứng. Đây là lần đầu tiên cô gọi anh là chồng. Mặc dù chỉ là gửi tin nhắn, nhưng mà sau khi gửi xong, mặt Thời Vũ lại nóng lên. Một phút sau, Giang Khắc đi ra khỏi thư phòng. Anh lấy một gói bún ốc từ trong tủ lạnh ra, sắc mặt lạnh lùng, xoay người đi vào phòng bếp. 10 phút sau, một tô bún ốc thơm phức xuất hiện trước mặt Thời Vũ. Thời Vũ cầm đũa khuấy đều, cô gắp hai đũa, vẻ mặt hài lòng. Thật là ngon quá đi. Thời Vũ cảm động đến nỗi muốn hôn Giang Khắc một cái. Giang Khắc lập tức tránh qua một bên. Anh đi tới ban công, mở cửa sổ cho thông gió. Anh không thử một chút sao, anh đẹp trai. Thời Vũ gắp một đũa bún ốc định bỏ vào miệng Giang Khắc. Mặc dù anh đã mở cửa sổ rồi, nhưng mùi hôi vẫn rất nồng nặc. Mùi bún ốc đặc trưng bay trong không khí. Chắc là Giang Khắc chưa bao giờ ngửi qua loại mùi này. Sắc mặt của anh hiện tại không thể dùng từ khó coi để miêu tả nữa rồi. Người đàn ông quay mặt đi, giọng điệu lạnh lùng. Không ăn. Cho em 20 phút để ăn xong. Khớp xương trên ngón tay Giang Khắc co lại, gõ lên bàn một cái. Nếu cứ tiếp tục đợi thế này, Giang Khắc nghi ngờ anh sẽ ngạt thở mà chết. Thời Vũ không thèm quan tâm đến anh, cô hài lòng ăn sạch tô bún ốc. Trong lúc uống nước, cô nhân cơ hội tính sổ với Giang Khắc. Vừa rồi anh hung dữ với em. Giang Khắc rút khăn giấy ra, đưa tay lên giúp cô gái nhỏ lau miệng. Thời Vũ cười lạnh, cô bắt đầu nói linh tinh. Người ta đều nói ở với đàn ông đủ lâu, đến lúc chán ghét rồi thì bọn họ sẽ lộ nguyên hình. Nhưng mà không sao, hôm nay trường em có một giảng viên mới, tuổi trẻ tài cao, đẹp trai gấp 10 lần anh. Em mới liếc mắt nhìn thôi mà tim đã đập thình thịch rồi. Thời Vũ thản nhiên nói, mục đích của cô là muốn Giang Khắc cảm thấy nguy hiểm, đối xử với cô dịu dàng một chút. Giang Khắc nhướng mày, anh hỏi cô. Nói như vậy, em muốn ngoại tình với giảng viên của em à? Có thể, xem biểu hiện của anh đã. Thời Vũ to gan, vỗ nhẹ vào mặt anh. Khóe miệng Giang Khắc cong lên, trong mắt hiện lên một tia thú vị. Anh nắm lấy bàn tay của cô gái nhỏ đang nghịch ngợm trên mặt mình. Anh ấn lên đó, môi anh chạm vào vành tai cô. Biểu hiện của anh còn khiến em chưa hài lòng. Tay Thời Vũ như bị điện giật, cô chạy trốn khỏi vòng tay anh, đỏ mặt mắng anh một câu. Biến thái, lưu manh. Thời Vũ là nghiên cứu sinh part-time, thường có lớp học vào cuối tuần. Bình thường có giờ học, nếu cô có thể đi được thì nhất định sẽ đi. Dù sao thì cô đã quyết định đi học rồi, nhất định phải học diễn xuất cho thật tốt, phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Chiều thứ bảy có lớp BETS, nghe nói từ khi thay giảng viên mới, lớp học chật kín, thậm chí còn có cả nữ sinh từ các khoa khác mò đến tận lớp chỉ để ngắm nhìn anh chàng đẹp trai này. Thời Vũ nhận được cuộc gọi từ quản lý, nói rằng vai diễn mà cô muốn đóng lần này có cơ hội thử vai, vì vậy cô đã vội vã chạy đến. Thời Vũ ôm sách vở, cô vất vả chạy đến phòng học. Sau khi cúp điện thoại xong, cô cân nhắc một chút. Dù sao thì đây cũng là môn đại cương. Cô nói với Tương Nguyệt, tớ phải đi thử vai rồi, môn đại cương thôi mà. Người giúp ta điểm cái tên, ta đi trước đã. Hai, Tương Nguyệt nhìn bóng lưng đang chạy đi của Thời Vũ. Vốn dĩ cô muốn nói giảng viên này rất nghiêm khắc, nhưng đáng tiếc cô còn chưa nói xong, Thời Vũ đã chạy mất hút. Tương Nguyệt chen người qua đám đông, đi vào lớp học. Cô tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Lớp trưởng đứng trên bục giảng, cầm danh sách bắt đầu điểm danh. Lúc gọi đến tên Thời Vũ, Tương Nguyệt có chút chột dạ. Cô nói với giọng mũi, có. Trong chốc lát, ánh mắt Tương Nguyệt giao với ánh mắt của vị giảng viên đang đứng trên bục. Không biết tại sao cô nhìn thấy một tia sáng lạnh lẽo phản chiếu từ chiếc kính mà giảng viên kia đang đeo. Đến lượt Tương Nguyệt, cô lại điểm danh có một lần nữa. Giang Khắc cũng không nói gì, anh cầm lấy danh sách từ tay lớp trưởng, ánh mắt anh dừng lại ở phía đầu danh sách. Bạn Thời Vũ hôm nay không đến. Một giọng nói lạnh lùng như tuyết mỏng vang lên, thầy cầm bút lên gạch tên Thời Vũ. Ánh mắt anh như mũi tên xuyên về phía Tương Nguyệt đang ngồi dưới bục giảng. Còn nữa, các bạn học cùng lớp với nhau, đừng giúp nhau điểm danh. Sao mà thầy nghe ra được vậy? Đây không phải là buổi học đầu tiên sao? Sao mà thầy biết được ai là ai chứ? Thời Vũ vừa thử vai xong, đã nhận được hai tin nhắn từ Tư Nguyệt. Chị em ơi, thầy nhớ mặt cậu. Tớ cũng không biết sao mà thầy ấy lại nhìn ra được. Nhưng mà không sao, chỉ là môn học đại cương thôi. Cũng không ảnh hưởng đến thành tích chuyên ngành mấy. Thời Vũ gửi đến một con Pikachu đang gật đầu, cũng không để chuyện này trong lòng nữa. Mãi cho đến tuần thứ ba của môn học BETS, Thời Vũ mới phát hiện, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại thường xuyên có việc trùng với giờ học của môn này. Còn về phần lý do, một người bạn mà cô quen được trong lúc diễn tập ở trường mở tiệc sinh nhật nên mời cô ra ngoài chơi. Người này tên là Đan Lệ, công việc chính của cô ấy là người mẫu, dáng cao chân dài, còn là con lai. Hai người rất hợp ý nhau. Cô ấy còn nói muốn dạy Thời Vũ chơi trượt băng. Suy nghĩ mãi, Thời Vũ quyết định đến bữa tiệc sinh nhật của Đan Lệ. Thứ nhất, cô khó lòng mà từ chối lời mời này. Thứ hai là từ khi cô đồng ý ở bên cạnh Giang Khắc, cô bị anh quản đến nỗi, hai tháng rồi không đến quán bar. Lần này Thời Vũ đã có kinh nghiệm, cô hỏi số điện thoại của giảng viên dạy môn BETS kia, rồi gửi tin nhắn xin phép. Quán bar mà Đan Lệ đặt là một quán bar dưới lòng đất, tính bảo mật vô cùng cao, vì thế Thời Vũ yên tâm trang điểm. Cô mặc một chiếc áo yếm đính đá, quần short denim xuất hiện trong quán bar. Đèn đuốc sáng choang, âm nhạc sôi động vang lên. Sau khi Thời Vũ uống hai ly cocktail, cô bắt đầu nhún nhảy trên sàn nhảy. Dưới bầu không khí hỗn loạn của quán bar mà cô đã quên mất từ lâu, cùng với sự thúc giục của rượu, Thời Vũ điên cuồng nhún nhảy trên sàn nhảy. Những người xung quanh không ngừng hoan hô, lại còn huýt sáo. Cô gái nhỏ chơi vui ơi là vui. Cô chơi vui đến mức quên mất hàng chục cuộc gọi nhỡ trong túi sách mà cô để lại trên chỗ ngồi. Thời Vũ đang nhún nhảy hăng say, cô cảm giác có người đứng ở sau lưng vỗ vào người cô. Cô gái nhỏ quay đầu lại, đến khi cô nhìn rõ người vừa đi tới, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cô tắt dần. Vẻ mặt u ám của Giang Khắc, anh kéo Thời Vũ ra khỏi quán bar. Anh hơi dùng sức siết Thời Vũ đau đến nỗi cô hét toáng lên, nhưng sắc mặt anh lại không hề thay đổi. Mãi cho đến lúc lên xe, Giang Khắc trong xe hút một điếu thuốc, sau đó anh dập tắt tàn thuốc, cả buổi không nói một câu nào. Thời Vũ nhận ra Giang Khắc thật sự nổi giận rồi. Thật ra thì cô vẫn rất sợ Giang Khắc nổi giận, không chỉ có khí thế dọa người, bình thường anh còn không thèm nói câu nào, lạnh nhạt với cô. Giang Khắc không vui, Thời Vũ tự nhiên cũng không vui. Về đến nhà, Giang Khắc tháo đồng hồ rồi cởi cà vạt, không thèm nhìn Thời Vũ lên một lần. Cô gái nhỏ ôm hôn anh, Giang Khắc cũng không chịu cúi đầu, cô khẽ cắn lấy cổ anh, nhẹ nhàng thừa nhận. Em không dám nữa đâu. Anh để ý đến em một chút đi mà, Thời Vũ nói. Giang Khắc lạnh lùng kéo tay Thời Vũ xuống, anh đi thẳng vào nhà vệ sinh. Anh không để ý đến cô nữa, cô chỉ có thể dùng khổ nhục kế mà thôi. Thời Vũ đi đến bàn ăn, rót một ly nước nóng, giả vờ vô tình bị bỏng tay, cô hét một tiếng chói tai. Giang Khắc lập tức mở cửa. Ánh mắt anh lo lắng hỏi cô. Sao vậy? Đau tay. Thủy Vũ tỏ vẻ đáng thương, đưa tay cho anh xem. Giang Khắc nhìn qua, trong kẽ ngón tay trỏ của cô có một cái bong bóng rất nhỏ, nhỏ đến mức có thể xem như mây trôi. Không nghe điện thoại, bây giờ lại nói dối. Em còn cái gì mà anh không biết nữa vậy? Giang Khắc cười lạnh, ánh mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Em sai rồi. Thủy Vũ ngoắc ngoắc ngón tay anh, đôi mắt rưng rưng. Anh tha thứ cho em một lần đi mà. Giang Khắc không nói gì, mà chỉ ha một tiếng. Rõ ràng là anh không tin tưởng một người có thói quen ngựa quen đường cũ như Thủy Vũ đây mà. Thủy Vũ tức điên lên, tính cách của cô là như thế này, làm sai rồi thì sẽ nhận. Nhân lúc cô còn kiên nhẫn, có thể dỗ dành được thì cô sẽ dỗ dành, còn không được nữa thì cô sẽ dẹp luôn. Cô gái nhỏ rút tay lại, xoay người đi vào phòng, đóng cửa rầm rầm. Được, cô cũng đang rất tức giận. Hai người bọn họ bắt đầu chiến tranh lạnh, không ai thèm để ý đến ai, như những người bạn cùng phòng sống chung dưới một mái nhà. Mỗi lần Thời Vũ nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Giang Khắc, trong đầu cô thầm nghĩ, nếu cô nói chuyện với người này một lần nào nữa thì cô chính là chó. Thứ sáu có tiếp môn PETS, Tư Nguyệt cố nhắn trước cho cô một tin nhắn. Hôm trước cậu xin nghỉ, tớ vẫn không biết tại sao thầy ấy lại nhớ cậu cúp học. Hôm nay cậu nhất định phải đi học đấy. Lát nữa đến rồi thì xin thầy ấy bỏ qua cho. Nếu cậu mà cứ như vậy thì học kỳ này cậu rớt môn chắc rồi. Thời Vũ thở dài. Yên tâm đi, tớ sẽ đến mà. Vì để khôi phục lại ấn tượng trong lòng giảng viên, cô gái nhỏ cố ý đến lớp sớm hơn nửa tiếng, còn cùng với Tư Nguyệt ngồi ở hàng thứ năm đầu lớp để tỏ lòng chân thành. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, người đến lớp học càng ngày càng đông hơn. Thời Vũ nhai kẹo cao su vị dưa hấu, đang chơi trò bắn trứng. Xung quanh cô bỗng phát ra âm thanh xúc động của các cô gái ngồi xung quanh cô thay nhau vang lên. Tư Nguyệt không ngừng đẩy cánh tay cô. Giảng viên môn PETS đến rồi, thấy đến rồi, thấy đến rồi, hôm nay còn đẹp trai hơn tuần trước. Cách mà thấy uống nước thôi cũng làm say đắm lòng người rồi. Nhìn ít hầu kia đi, có chút quyến rũ. Chuyện gì đang xảy ra vậy nè? Thầy Vũ lơ đễnh ngẩng đầu lên, cô nhìn xong thì giật mình. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn đến khuỷu tay, chiếc cổ thon dài, mạch máu màu xanh nhạt được ánh mặt trời chiếu vào, trở nên trong suốt. Đôi mắt hẹp dài của người kia toát lên vẻ lạnh lùng. Lúc anh chăm chú nhìn cô, ánh mắt có chút lưu luyến. Có phải thầy ấy đang nhìn tớ không? Là đang nhìn tớ. Tư Nguyệt đẩy Thầy Vũ vẫn còn đang ngẩn người, cô đùa giỡn nói. Đến giờ vào lớp rồi, mau lấy sách ra đi. Cậu cũng bị thầy ấy câu mất hồn à? Trời ạ, cô đang bị anh dọa cho muốn ngất đây. Thời Vũ thầm trả lời trong lòng. Ai có thể nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra được không? Sao mà tự nhiên Giang Khắc lại trở thành thầy của cô rồi? Ngồi một hồi lâu, Thời Vũ vẫn chưa hoàn hồn lại. Trong giờ học, trạng thái của cô như đi vào cõi tiên. Cô hoàn toàn không hề chú ý đến Giang Khắc đang nói chuyện lưu loát bằng tiếng Anh. Đột nhiên Thời Vũ cảm giác có người chọc vào lưng mình. Cô quay đầu lại, có một bạn nam đưa cho cô tờ giấy. Cô đang định nhận lấy, một giọng nói lạnh đến thấu xương mang cảm giác áp bức vang lên. Giang Khắc ở trước mặt mọi người vô cùng chuẩn xác mà gọi tên cô. Thời Vũ, em trả lời câu hỏi này đi. Chọn B. Thời Vũ nhìn khẩu hình miệng của Tư Nguyệt rồi đoán bừa một đáp án. Giang Khắc cười cười, giọng nói bình tĩnh. Vừa rồi tôi nói là dịch lại câu này. Dưới bục giảng được một trận cười vang, ánh mắt Giang Khắc bình tĩnh, anh làm một động tác tay ám chỉ cô. Trong giờ học tập trung nghe giảng, nhìn tôi. Sau khi tan học, tới phòng làm việc của tôi một chuyến. Thời Vũ ngồi trong lớp học mờ mịt hết cả hai tiết học. Cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến phòng làm việc của anh. Sau đó Giang Khắc còn chưa đi được. Vừa hết giờ, anh bị một đám nữ sinh vây quanh hỏi bài, mà Giang Khắc lại bày ra dáng vẻ lịch sự, nho nhã. Thời Vũ thật sự rất muốn chạy lên, vạch trần tội ác của anh ra. Thời Vũ đứng ở bên ngoài hành lang đợi một lúc lâu. Cô chờ Giang Khắc trở về phòng làm việc, rồi cô mới đến sau. Cô gái nhỏ ôm đề thi, gõ cửa phòng làm việc. Bên trong phát ra một giọng nói trong trẻo, lạnh lùng. Vào đi. Thời Vũ bước vào, Giang Khắc ngồi trong phòng làm việc, anh đeo kính. Bên cạnh còn có một chồng giáo án. Cũng ra dáng giáo sư quá nhỉ. Đóng cửa lại. Giang Khắc lên tiếng. Anh... Thời Vũ đóng cửa rồi bước đến. Giang Khắc rót một ly nước. Anh nhìn cô. Gọi thầy. Được rồi, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Thầy Vũ không tình nguyện mà gọi một tiếng. Thầy, lần trước em đã xin phép rồi, sao thầy lại nói em cúp học thế? Muốn biết à? Giang Khắc ngoắc tay về phía cô, giọng nói nhàn nhạt. Em lại đây. Cô gái nhỏ không hề nghi ngờ mà ôm sách vở bước tới. Cô vừa mới nghiêng người đã bị lực mạnh kéo cô ngồi lên đùi người đàn ông. Thời Vũ lập tức giãy giụa, Giang Khắc bình tĩnh trói người cô lại. Anh chậm rãi hỏi. Khi nào thì chúng ta kết thúc chiến tranh lạnh? Anh xóa tên em cúp học đi, vốn dĩ em đâu có cúp học. Được. Sao anh lại đến đây làm giảng viên? Thời Vũ vùng vẫy hai lần rồi ngồi im, cô mặc kệ để cho anh ôm. Thời Vũ nhéo ít hầu anh, còn nói đùa. Anh không mệt à? Công ty nhiều chuyện như vậy. Không lẽ anh thích em nhiều như vậy à? Giang Khắc cúi đầu hôn cô, giọng nói vô cùng nghiêm túc. Sợ em chạy mất. Lo lắng là thật, quan tâm cũng là thật. Giọng nói của anh có chút khàn, len lỏi vào trong trái tim cô, có chút chua xót. Cô sờ cằm Giang Khắc rồi ngẩng đầu hôn lên. Giang Khắc giữ lấy gáy cô, anh áp môi lên rồi tiến vào, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau. Tia nắng rơi trên vai áo sơ mi của anh, đầu ngón tay mảnh khảnh nắm lấy áo anh đến nỗi nhăn lại. Xách tiếng Anh trên ngực Thời Vũ rơi xuống đất, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Nước nóng vừa mới rót xong đặt trên bàn, không những không nguội đi, mà ngược lại càng ngày càng nóng hơn. Vô số hơi nước ngưng đọng trên thành cốc, chiếc cốc rung lắc dữ dội, hơi nước lại một lần nữa hòa tan. Cốc cốc, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Thời Vũ giật mình, cô lập tức đứng dậy khỏi người Giang Khắc, vẻ mặt cô vô cùng hoảng sợ. Tên đàn ông này lại vô cùng bình tĩnh, tự mình giúp cô gái nhỏ chỉnh sửa lại đồ, sờ sờ mặt cô rồi mới đi mở cửa. Cửa vừa mở ra là một nữ sinh, cối rụt rè nói. Thầy, em có làm phiền đến thầy không ạ? Giang Khắc vừa định công khai quan hệ giữa anh và Thời Vũ, nhưng khi anh quay đầu lại, không thấy người đâu cả. Không, có chuyện gì không? Giọng nói Giang Khắc nhỏ dần. À, là như thế này, em có vài vấn đề muốn hỏi thầy. Nữ sinh đưa ra đề thi. Giang Khắc ngồi vào bàn làm việc. Anh vừa cúi xuống đã phát hiện có người đang trốn bên dưới. Hóa ra là con mèo nhỏ của anh trốn dưới gầm bàn à? Khóe miệng Giang Khắc khẽ cong lên. Sau khi giải thích vấn đề trong đề thi, nữ sinh kia lại không chịu đi, dáng vẻ ngập ngừng như đang muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Còn có chuyện gì nữa không? Chuyện là... Thầy, em thích thầy, em... Cô gái lo lắng nhéo quần áo của mình. Giang Khắc cảm giác được đùi mình bị ai đó nhéo một cái. Em không hỏi tôi là đã có bạn gái chưa? Giang Khắc ôn hòa nói. Thầy có bạn gái chưa? Giọng nói của nữ sinh tràn đầy mong đợi, ánh mắt dè dặt trả lời. Giang Khắc đóng nắp bút lại, anh gật đầu. Có, hơn nữa cô ấy còn là vị hôn thê của tôi. Bây giờ là 4 giờ chiều. Giang Khắc cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay. Một lát nữa, chúng tôi phải đến cục dân chính đăng ký kết hôn. Trên đường đến đó chắc phải mất 1 tiếng đồng hồ. Cô gái nhỏ của tôi xinh đẹp như vậy, còn phải chọn áo sơ mi để chụp ảnh đăng ký kết hôn. Tôi còn phải chừa lại cho cô ấy một ít thời gian nữa. Vì thế bây giờ tôi đang rất vội, em còn chuyện gì nữa không? Nữ sinh không ngờ rằng vất vả lắm mới lấy được dũng khí bày tỏ tình cảm. Không nghĩ đến sẽ gặp lại chuyện như thế này. Cô đứng tại chỗ khóc không thành tiếng. Thật xin lỗi, làm phiền thầy rồi. Thầy, chúc thầy tân hôn vui vẻ. Không biết là do ánh mặt trời hôm nay rất đẹp, hay là nghe được nữ sinh kia nói lời chúc phúc cho Giang Khắc và Thời Vũ. Giang Khắc gọi cô nữ sinh đang gấp gáp rời đi. Giọng điệu của anh hiếm khi nhẹ nhàng như vậy. Vốn dĩ là tôi đến đây dạy thay 3 tháng. Bây giờ đã được 1 tháng rồi. Dự án của thầy Lâm các em hoàn thành xong trước thời hạn. Còn khoảng 1 tuần nữa, tôi sẽ rời khỏi ngôi trường này. Con đường mà em phải đi còn rất dài. Tôi chẳng qua chỉ là một người đi đường, trong lúc em đang ngắm phong cảnh. Nói thế này, trong lòng em đã dễ chịu hơn chút nào chưa? Giang Khắc kiên nhẫn nói ra những lời này. Chúc em cũng gặp được một người mãi mãi yêu em, bình an hạnh phúc bên em cả đời. Cảm ơn thầy. Nữ sinh nghẹn ngào rời đi. Một lúc sau, Thời Vũ từ dưới gầm bàn chui ra ngoài. Khuôn mặt cô không biết là do kìm nén hay là ngại ngùng mà đỏ bừng lên. Cô hỏi, em đồng ý đăng ký kết hôn với anh khi nào vậy? Anh cũng chưa từng hỏi em. Vậy bây giờ em có muốn kết hôn với anh không? Giang Khắc đứng dậy, giọng nói trầm thấp, ánh mắt anh khóa chặt lấy cô. Bà Giang. Được. Mùa đông năm sau, Thời Vũ bất ngờ mang thai. Lúc đó Thời Vũ đưa cho Giang Khắc giấy khám thai. Trong tưởng tượng của cô là cảnh tượng khuôn mặt núi băng vạn năm không tan của Giang Khắc sẽ xuất hiện biểu cảm vừa khiếp sợ vừa vui mừng. Nhưng mà không hề, Giang Khắc cầm lấy báo cáo nhìn một cái. Anh trầm mặc một lúc lâu, không nói tiếng nào. Sau một mình đi vào thư phòng. Khuôn mặt Thời Vũ đầy dấu chấm hỏi. Chỉ vậy thôi à? Anh có ý gì vậy? Anh đang có ý kiến về việc cô mang thai hay là anh không thích trẻ con? Thời Vũ tùy tiện suy nghĩ một lát. Không lâu sau, Giang Khắc lại đi ra. Anh ngồi xuống, cô còn ngửi được mùi thuốc lá nồng nặc trên người anh. Cô gái nhỏ dựa người vào ghế sofa, duỗi chân đá một cái, giọng điệu có chút bất mãn. Phản ứng vừa rồi của anh là sao vậy? Anh không thích trẻ con à? Thời Vũ đá liên tục vài cái, chiếc chăn nhỏ rơi xuống đất, bắp chân cô đụng phải cánh tay Giang Khắc. Người đàn ông cau mày, sao lại lạnh như vậy? Anh nắm lấy chân cô, dùng đôi tay rộng truyền nhiệt độ làm ấm chân cô. Giang Khắc nhặt chăn lên đắp lên người cô, anh thẳng thắn thừa nhận. Không thích. Thời Vũ vừa nghe được câu trả lời này của anh, trong chốc lát cô cảm thấy tủi thân. Anh không thích trẻ con, hay là anh không thích đứa bé mà cô sinh cho anh? Không khí yên lặng, Thời Vũ cảm thấy cay mắt, hơi nóng bốc lên, cô lại bật khóc. Giang Khắc ôm cô vào trong lòng mình, hai người bốn mắt nhìn nhau. Người đàn ông đưa ngón tay lên lau nước mắt cho cô, giọng điệu mang vẻ cưng chiều. Sao em lại khóc? Anh không thích trẻ con là bởi vì con người anh ích kỷ. Vừa nghĩ tới sau này tình yêu của em phải chia lại cho đứa bé này, anh không chịu nổi. Giọng nói Giang Khắc có chút khàn khàn. Thời Vũ giờ khóc giờ cười. Đây là cái logic biến thái gì vậy chứ? Đừng khóc nữa, mỗi lần nhìn thấy em khóc, anh cảm thấy mình làm không tốt, lại để cho cô gái của anh khóc. Giang Khắc nghiêng người hôn cô, bắt đầu từ chiếc cổ trắng nõn, từng chút một gặm nhấm. Cho dù như vậy, anh vẫn chào mừng nó đến. Bởi vì có liên quan đến em, cho nên anh mới chào đón. Một năm sau, Thời Vũ sinh được một bé trai, tên là Giang Thời Dương. Khi đó anh nghe nói rằng cậu bé đã chào đời, Giang Khắc vội vàng vào phòng sinh ngay lập tức. Đầu tiên anh kiểm tra xem Thời Vũ có ổn không, sau đó mới ôm con trai vào lòng. Thời Vũ tức giận nằm trên giường bệnh, cô mở to mắt nhìn con mình, đôi mắt nhỏ nhắn nhăn nheo, cả người còn hơi đen, hoàn toàn không thừa hưởng ưu điểm nào từ cô và Giang Khắc. Xấu quá, Thời Vũ có chút tủi thân. Vất vả lắm mới sinh ra được một... ngay cả ngũ quan cũng chen chúc nhau. Cho đến sau này, Thời Vũ mới biết được rằng tất cả trẻ sơ sinh đều như vậy. Giang Thời Dương càng lớn càng đẹp trai, ngũ quan anh tuấn, khuôn mặt góc cạnh, nhìn rất giống Giang Khắc, nhưng tính cách thì lại không lạnh lùng như ba mình. Cậu thư hưởng tính cách hoạt bát, sáng sủa của Thời Vũ, ai gặp cũng mến cậu. Ngày đầu tiên tự giới thiệu bản thân mình ở trường mẫu giáo, cậu bé mặc một chiếc áo sơ mi quần yếm, thắt một chiếc nơ màu đỏ. Đôi mắt của Giang Thời Dương rất to, tóc xoăn tự nhiên, khuôn mặt trắng trẻo, nhìn rất giống con lai. Chào các bạn, ba mình họ Giang, mẹ mình họ Thời. Ba mình hy vọng mình có thể sống một cuộc đời vui vẻ, đầy nắng ấm, nên đã đặt tên cho mình là Giang Thời Dương, rất vui khi được làm quen với các bạn. Cách giới thiệu nghiêm túc cộng thêm giọng nói non nớt của Giang Thời Dương, cậu đã thu về được một tràng pháo tay. Giang Thời Dương trưởng thành hơn các bạn đồng trang lứa một chút, cậu được giáo dục rất tốt, rất hiểu chuyện, lại còn biết khiêm nhường. Nhưng cậu cũng gặp phải vấn đề không biết làm thế nào. Giang Thời Dương mang vẻ mặt chua xót đến hỏi cô giáo. Cô ơi, sao con cứ có cảm giác ba con không thích con? Sao mà thế được, ba mẹ con đều rất yêu con mà, cô giáo trả lời. Nhưng sự thật hình như không phải là như vậy. Giang Thời Dương cố gắng nhớ lại. Từ lúc cậu lên mẫu giáo, ba đã dạy cho cậu. Nam tử hán muốn tự lập thì phải ngủ một mình. Mỗi đêm chỉ cần cậu bám lấy mẹ thêm 5 phút, bà cậu sẽ tức giận, còn trừng mắt nhìn cậu, nói với giọng điệu không tiếp. Sau này con cũng sẽ có vợ, đây là vợ ba, con mau đi ngủ đi. Hoặc là khi mẹ ôm cậu, bà cậu sẽ nói, con bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn cần mẹ ôm. Cô giáo nghe xong thì mỉm cười, xoa đầu Giang Thời Dương. Vậy thì rõ ràng là ba con rất yêu mẹ con. Buổi tối về đến nhà, Giang Thời Dương bỏ cặp sách xuống, cậu toàn chạy tới ôm mẹ, lại bị ánh mắt của Giang Khắc đang ngồi trên sofa đọc báo ngăn lại. Thời Vũ nhìn Giang Thời Dương đứng im tại chỗ, đôi mắt rưng rưng, dáng vẻ có chút tủi thân, tình mẫu tử lại bắt đầu trào dâng. Cô trách Giang Khắc một câu: "Anh làm gì vậy? Nó vẫn còn nhỏ mà." Thời Vũ bước tới ôm Giang Thời Dương, lúc này cậu mới vui vẻ trở lại, hôn lên má mẹ một cái rồi nở một nụ cười rạng rỡ. Sắc mặt Giang Khắc có chút thối, anh khép tờ báo lại, bắt đầu thảo luận điều kiện với Giang Thời Dương. "Bà nghe nói rằng chỉ có nam tử Hán mới xứng đáng có một mô hình Iron Man phiên bản giới hạn." Giang Khắc chỉ nói nửa câu đầu, nửa câu sau anh còn chưa kịp nói thì thằng bé đã hiểu ý anh. Giang Thời Dương lập tức buông tay mẹ ra, đi vào trong phòng ôm gối của mình đi ra, cậu lên tiếng: "Đương nhiên con là nam tử Hán rồi, bắt đầu từ hôm nay con không quấn lấy mẹ nữa." Giang Khắc đưa ngón tay ra hiệu. Buổi tối Thời Vũ nằm trên giường trằn trọc, cô không yên lòng, định đứng dậy đi xem con trai một chút. Cô định lặng lẽ đứng dậy, bỗng nhiên có một đôi tay nắm lấy cánh tay cô. Thời Vũ hoảng hốt, cô quay đầu lại thì đối mặt với một ánh mắt thâm trầm. "Không ngủ được à?" Giang Khắc nhướng mày. "Em muốn..." Thời Vũ đang định nói thì thấy bên cạnh lạnh ngắt, cô gần như hét lên thành tiếng. "Anh làm gì vậy?" "Vận động một chút." Giọng nói của Giang Khắc rất bình tĩnh. Giày vò đến tận nửa đêm, nửa người của Giang Khắc nằm ở trên giường. Xong chuyện thì anh hút thuốc. Ngay cả khi hai người bọn họ đã kết hôn, nhưng những lần ân ái như thế này thì Thời Vũ vẫn có chút ngượng ngùng. Cô đẩy cánh tay Giang Khắc. "Anh đi ra ngoài đi, anh xem anh đang làm cái quái gì đây?" "Em muốn đi xem con trai một chút, để nó một mình như vậy em không yên tâm." Thời Vũ đẩy anh ra. Giang Khắc dập tắt điếu thuốc, anh đi về phía trước. "Vậy thì cùng nhau đi xem nó một chút." Ngoại trừ việc Giang Khắc trẻ trâu tranh sủng với con trai mình, trên những phương diện khác thì anh vô cùng đáng tin cậy. Thời Vũ phát hiện Giang Thời Dương gần đây điên cuồng, ăn uống, không kiểm soát, giống như đang muốn đạt được một mục đích nào đó. Thời Vũ không thể tìm ra nguyên nhân, không biết là Giang Khắc đã dùng phương pháp gì, anh chỉ dùng vài ba câu đã cạy được miệng con trai cô. "Nghe nói là nó thích một bạn nữ trong trường mẫu giáo. Cô bé kia thích mấy cậu bé tròn trịa một chút. Nó muốn ăn cho mập lên thôi." Giang Khắc chế nhạo. "Còn bé tí thế này mà đã yêu sớm." Sau khi Thời Vũ biết được nguyên nhân, cô kéo Giang Thời Dương đến bên cạnh mình, giọng điệu nghiêm túc. "Con trai, nếu con thích một người, con không cần phải vì cô ấy mà cưỡng ép thay đổi bản thân mình. Ví dụ như mẹ, con nhìn xem, trước kia lúc mẹ thích ba con, bà còn thích các cô gái học giỏi các môn tự nhiên, cũng đâu có ảnh hưởng gì đến chuyện mẹ học kém các môn tự nhiên." Giang Khắc đang đứng bên cạnh, suýt chút nữa lên tiếng phản bác. "Lý do này không chính đáng. Nếu như con muốn làm bạn với cô bé này, con hãy dành thời gian ra làm thân với cô bé. Con có thể dẫn cô bé đến nhà chúng ta chơi. Mẹ làm vài món tráng miệng cho bọn con ăn." Thời Vũ mỉm cười nói. "Mẹ con chỉ có thể gọi đồ ăn bên ngoài về thôi." Giang Khắc đứng bên cạnh lạnh lùng nói. Thời Vũ liếc anh một cái, sắc mặt Giang Thời Dương cũng vui vẻ hẳn lên, cậu cười nói. "Cảm ơn mẹ." Cuối tuần, Giang Thời Dương mời cô bé đến nhà chơi. Cô bé tên là Đậu Đậu, có mái tóc dài và tính cách dịu dàng. Dưới sự sắp xếp của Thời Vũ, hai đứa nhóc cùng nhau ăn nhẹ, xem phim, cuối cùng lại ở trong phòng chơi game. Giữa chừng Thời Vũ mang sữa vào, cô nhìn thấy hai đứa trẻ đang ngồi trên thảm xem quyển album ảnh. Giang Thời Dương chỉ vào một trang album, cậu nói. "Đây là ba tớ và mẹ tớ. Nghe nói bọn họ biết nhau từ sớm rồi. Mẹ tớ đã theo đuổi ba tớ rất lâu." Thời Vũ nhìn sang, chỉ là một tấm ảnh thôi mà. Kết quả lúc cô nhìn thấy thì ngẩn người ra. Khuôn mặt của Thời Vũ và Giang Khắc trong ảnh vô cùng non nớt. Khi đó Giang Khắc và Thời Vũ hình như có một đoạn thời gian không hề gặp nhau. Giang Khắc đến Thượng Hải tham gia cuộc thi vật lý, mà Thời Vũ thì vẫn luôn ở trường đợi anh. Chương trình dạy kèm ngắn ngủi cũng kết thúc tại đây. Cô dường như tìm được cái cớ để gọi điện thoại cho anh. Buổi chiều hôm đó, nghe nói Giang Khắc trở về sau khi tham gia cuộc thi, ngay lập tức Thời Vũ chạy đến trường học gặp anh. Lúc cô tìm được Giang Khắc, anh mặc đồng phục học sinh, cài cúp chỉnh tề, sống lưng thẳng tắp như một cây bạch dương. Anh đang nói chuyện với thầy trước dãy phòng học. Thầy phát giấy khen cho từng người. Đến lượt Giang Khắc, nụ cười trên mặt ông càng ngày càng rạng rỡ. "Chúc mừng em, Giang Khắc giành được hạng nhất. Cảm ơn thầy ạ. Giang Khắc vẫn luôn bình tĩnh. Không biết thầy ấy lấy máy chụp ra từ khi nào, ông cười nói, qua đây thầy chụp ảnh cho các em. Các bạn học chụp ảnh tập thể xong, Giang Khắc đang chuẩn bị rời đi, Thời Vũ chạy đến, giọng nói trong trẻo, anh, thầy chụp cho em với anh em một tấm ảnh được không ạ? Đôi mắt Thời Vũ sáng người. Thầy nhìn về phía anh, Giang Khắc lạnh lùng cau mày. Anh không thích chụp hình cho lắm. Vốn dĩ anh muốn từ chối rồi, nhưng anh lại bắt gặp ánh mắt trong trẻo như đang thỉnh cầu anh của Thời Vũ. Anh lại đổi ý. Hai người bọn họ chụp chung một tấm ảnh. Sau này Giang Khắc bị ép thay đổi nguyện vọng, sau khi lên đại học lại phải đính hôn với Thời Vũ. Mối quan hệ giữa hai người cứ thế mà trở nên tồi tệ, đóng băng lại hoàn toàn. Kỳ nghỉ hè năm nhất đại học, Giang Khắc về nhà, Thời Vũ tìm anh để xin tấm ảnh kia. Giang Khắc vô cảm nói, sau khi thi đại học xong thì có người đến mua sách cũ, không biết là đã bán đi hay là ném đi rồi. Thời Vũ thất vọng rời đi. Mà bây giờ, 10 năm cứ như vậy mà lặng lẽ trôi qua, Thời Vũ lại có thể nhìn thấy tấm ảnh này trong quyển album. Bây giờ là 4 giờ chiều, ánh mặt trời vừa đẹp xuyên qua tấm kính nhẹ nhàng chiếu lên bức ảnh. Bức ảnh hơi cũ, nhưng cô có thể nhìn ra được chủ nhân bức ảnh đã giữ gìn rất kỹ. Giang Khắc trong ảnh mặc áo sơ mi trắng, quần đen, ánh mắt lạnh lùng. Cô gái nhỏ bên cạnh lại có một đôi mắt sáng, sáng người như một đóa hoa hồng nhỏ. Nhưng đứng ở trước mặt anh, nhìn cô có vẻ lo lắng. Đúng lúc máy ảnh bấm chụp, chàng trai bất ngờ giang tay, choàng qua vai cô. Thời tiết vừa đẹp, bầu trời trong xanh, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua. Khi đó cô 12, còn anh 17. Câu chuyện kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.